Đương nhiên, Hồng Hoàng niên hạn là do một người tố chất thân thể quyết định, hồn lực càng cao, thể chất càng cao, có thể thừa nhận được Hồng Hoàng niên hạn lại càng cao. Mà Lưu Ly Kim Cương thân, trừ bỏ là phòng ngự bảo mệnh kỹ năng, càng có thể nâng cao cùng cường hóa thể chất của các ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Hoa! Ninh Vinh Vinh hưng phấn không thôi nói, kia Sở Tần, chúng ta bây giờ đệ tam hồn hoàng thừa nhận niên hạn, là bao nhiêu nha? Đệ tam hồn hoàng ít nhất 5.000 năm. Thứ bốn hồn hoàng ít nhất 1.000.000 năm. Sở Tần khẳng định nói, nhớ kỹ, là ít nhất. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ tứ nữ đều là mừng rỡ không thôi. Ý vị, các nàng đệ tam hồn hoàng có thể đạt tới thứ bốn hồn hoàng cực hạn trình độ. Mà thứ bốn hồn hoàng càng là có thể được khảm vạn năm hồn hoàng. Sở Tần, ngươi này Lưu Ly Kim Cương thân cũng quá mạnh đi à nha. Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại nói. Nhị Long, ngươi có muốn học hay không? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Có thể chứ. Liễu Nhị Long mặt mang cười nói. Đương nhiên có thể. Sở Tần trả lời, đáp ứng ta cái điều kiện kia. Ta đây lại suy nghĩ cân nhắc a. Liễu Nhị Long mày liễu khẽ công nói. Tùy ngươi rồi. Sở Tần khoát tay, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Hai người các ngươi hồn thú, ta đã giúp các ngươi chọn xong rồi. Nói, Sở Tần đem hai tờ hồn thú tập tranh đưa cho các nàng. Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú. Quỷ Báo. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nói. Không sai. Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú. Tinh Thần Hệ Hồn Thú, hơn nữa rất xinh đẹp vừa vặn thích hợp Vinh Vinh ngươi, mà Quỷ Báo, nhanh nhẹn tính rất mạnh, có thể cấp Trúc Thanh ngươi phụ trợ một cái không sai hồn kỹ. Sở Tần gật đầu nói. Ừ. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều là vừa lòng tới cực điểm. Gặp Sở Tần cùng ngũ nữ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Liễu Nhị Long trong lòng một cổ hâm mộ chi tâm tự nhiên sinh ra. Hắn rốt cuộc có cái gì ma lực? Liễu Nhị Long dừng chân lại bước, lông mày nhíu lại nói. Ta nên đáp ứng làm hắn nữ nhân sao? Nhưng là ta Liễu Nhị Long đã từng đã thề. Cuộc đời này Phi Ngọc Tiểu Cương không lấy chồng. Ta Liễu Nhị Long há là cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người. Ai? Thật sự là tìm cho mình không thoải mái. Nhị Long, nghĩ gì thế, đuổi theo. Sở Tần xoay người hô. Đến rồi. Liễu Nhị Long mỉm cười gật gật đầu, một đường chạy chậm đi theo. Sở Tần một đoàn người tại Lạc Nhật rừng rậm bên trong tìm kiếm mịch. Thủy chung không tìm được thích hợp quỷ báo cùng Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú. Này Lạc Nhật rừng rậm quá lớn. Sở Tần khẽ thở dài một cái nói, như vậy tìm đi xuống, chỉ sợ trời tối đều tìm không thấy. Không bằng như vậy chúng ta chia binh hai đường. Nhị Long, vẫn như cũ, Tiểu Vũ các ngươi mang Trúc Thanh đi tìm quỷ báo. Ta cùng Tử Cơ, mang Vinh Vinh đi tìm Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú. Sở Tần an bài như thế là có đạo lý. Liễu Nhị Long cùng coi trọng Long Vương song trọng bảo hộ, Tiểu Vũ các nàng mới có thể tuyệt đối an toàn. Tốt! Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Dứt lời, một đoàn người tách ra mà đi. Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú, bình thường tại rừng rậm rậm rạp chỗ tụ tập, mà quỷ báo loại này, càng yêu thích tại trống trải chỗ chạy nhanh. Hai canh giờ sau, Sở Tần bọn hắn vẫn tìm được trước một đầu 5.000 năm Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú. Tại Sở Tần tướng Tinh Quang Lưu Huỳnh Thú đánh thành trọng thương sau đó, Ninh Vinh Vinh dùng tiểu đao đưa cho nó một kích cuối cùng, tiếp lấy Ninh Vinh Vinh mâm ngồi xuống hấp thu hồn hoàng, mà Sở Tần cùng Tử Cơ ngồi ở một bên vì nàng hộ pháp. Tử Cơ, ngươi cũng là hồn thú. Sở Tần hướng về Tử Cơ cười nói, chẳng lẽ không đau lòng hồn thú sao? Sở Tần cảm thấy rất kỳ quái, mỗi lần chính mình liệp sát hồn thú, Tiểu Vũ đều có khả năng nhượng bộ lui binh. Mà Tử Cơ hình như không có bất kỳ cái gì tâm đau đớn. Ngươi là nói Tiểu Vũ a? Tử Cơ hồi lấy cười nói, nàng là loại ăn cỏ hồn thú, tự nhiên không quá yêu thích sát sinh. Giống ta, địa ngục ma long vương, 20.000 năm, không biết ăn luôn bao nhiêu hồn thú rồi. Nhìn không ra, như vậy tàn bạo sao? Sở Tần nhướng mày nói, cố ý nói. Long không tàn bạo, dựa vào cái gì xưng vương? Tử Cơ bình tĩnh trả lời, bất quá, tại trước mặt ngươi, nhân gia nhưng là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu long. Sở Tần nghe vậy, nhất thời dáng người vi run rẩy. Không thể không nói, hắn đối với Tử Cơ như vậy thành thục nữ nhân chống cự tính, quả thực quá thấp. Mà kế tiếp, nói Tử Cơ tại Sở Tần trước ngực tìm một vòng tròn, rút vào Sở Tần trong ngực nằm xuống. Lúc này, Sở Tần góc độ nhìn sang. Tử Cơ dáng người quá mức mê người, nhất là trước ngực kia tuyết trắng cùng khe rãnh, làm Sở Tần nhịn không được duỗi tay. Về phương diện khác, cùng với phanh một tiếng vang thật lớn, Liễu Nhị Long một tay đem một đầu quỷ báo nặng ngã ở trên mặt đất. Thiếu chút nữa đã xong sinh mạng của nó. Liễu Nhị Long vỗ tay, trong miệng nổi giận mắng, má nó, dám thương lão nương tỉ muội. Vừa mới, đầu này quỷ báo, đột nhiên tập kích các nàng, nhưng lúc Liễu Nhị Long không chú ý, quẹt làm bị thương Mạnh Y Nhiên. Vẫn như cũ, ngươi không sao chứ? Tùy theo, Liễu Nhị Long lập tức xoay người, đi đến Mạnh Y Nhiên, nhìn bả vai nàng thượng bị băng bó miệng vết thương ôn nhu hỏi nói. Ta không sao, Nhị Long viện lâu một chút tiểu thương. Mạnh Y Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ai? Liễu Nhị Long khẽ thở dài một tiếng. Sở Tần đem Mạnh Y Nhiên các nàng giao cho chính mình chăm sóc, không nghĩ tới làm cho các nàng bị thương. Liễu Nhị Long trong lòng cực kỳ tự trách. Trúc Thanh, đầu này quỷ báo vừa vặn không sai biệt lắm 5.000 năm. Lúc này, Liễu Nhị Long nhìn về phía Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, ngươi mau đưa nó hấp thu a, ta cho ngươi hộ pháp. Tốt, Nhị Long tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Ngươi gọi ta tỷ tỷ. Liễu Nhị Long hơi kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Chu Trúc Thanh vi lăng nói. Miệng nhỏ thật ngọt. Ân. Chu Trúc Thanh mỉm cười, tiếp lấy đi hướng này trọng thương quỷ báo, chuẩn bị cho nó một kích cuối cùng. Nhưng mà đúng lúc này, rừng rậm bên trong chợt thoát ra Lợi Lục Đạo thân ảnh, rơi vào Chu Trúc Thanh trước mặt. Này lục người, đều mặc Thiên Đấu Hoàng gia học viện học phục. Trong này bốn cái Chu Trúc Thanh đã từng nhận thức, đúng là một tháng trước thi đấu theo lời mời Áo Tư La, Ngự Phong, Ra Phiết. Còn lại hai cái, chính là Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn. Các ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Thanh lập tức triệu hồi võ hồn Hồn Hoàng, cảnh giác. Đồng thời Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Vũ cũng đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh. Ngượng ngùng, đầu này quỷ báo, nhà ta Nhạn Nhạn coi trọng. Nhìn thấy tam nữ Hồn Hoàng. Ngọc Thiên Hằng hướng về Chu Trúc Thanh tam nữ lạnh lùng mà khinh thường nói, các ngươi, mặt khác sẽ tìm cái khác hồn thú a. Ngươi là ai a, dám ở chúng ta Lam Phách học viện trên tay thưởng Hồn Hoàng. Tiểu Vũ giận dữ nói. Ngượng ngùng. Tiểu muội muội, thưởng chính là các ngươi Lam Phách học viện. Ngọc Thiên Hằng sâu kín cười nói. Ngọc Thiên Hằng, tại lão nương trước mặt thưởng Hồn Hoàng, ngươi có mấy cái gan chó. Đây là, Liễu Nhị Long đi đến tam nữ trước mặt hai tay ôm ngực nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lam Phách học viện viện trưởng, Liễu Nhị Long a. Không thành nghĩ, Ngọc Thiên Hằng hình như hồn nhiên không sợ Liễu Nhị Long. Không lớn không nhỏ. Liễu Nhị Long sâu kín lãnh ngữ nói. Nhìn tại ngươi là cháu ta phân thượng. Lần này ta sẽ không đánh ngươi nữa. Liễu Nhị Long, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm cô của ta. Ngọc Thiên Hằng lãnh ngữ nói, ngươi cũng sớm đã bị Lam Điện Bá Vương Tông đuổi tông môn. Còn nữa, ngươi bất quá là một cái phong trần nữ tử sở sanh. Càng huống chi nếu không phải là ngươi, Tiểu Cương thúc thúc, cũng không có khả năng bị trục xuất tông môn. Liễu Nhị Long càng nghe càng phẫn nộ. Dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm, bảy cái hồn hoàng sáng lên. Tiếp lấy, nhe răng trợn mắt Liễu Nhị Long tại hồn lực cùng ngọn lửa bao bọc phía dưới. Một quyền đánh tới hướng Ngọc Thiên Hằng. Bất quá, ngay tại một lúc sau, Liễu Nhị Long trước mặt một đạo lôi đình hiện lên, một đạo khôi ngô thân ảnh chính là dừng ở Liễu Nhị Long trước mặt. Chỉ thấy, Liễu Nhị Long này một cái trọng quyền dừng ở thân ảnh kia cơ bụng bên trên. Đúng là không có đối với người sau tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nhìn thấy một màn này, Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ tam nữ đều là kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, xem như Lam Điện Bá Vương Tông điều động nội bộ nhận ca người. Ngọc Thiên Hằng bên người, làm sao có khả năng không có cường giả đi theo. Mà trước mắt Khôi Ngô lão giả, chính là Lam Điện Bá Vương Tông phái đến phụ trách bảo hộ Ngọc Thiên Hằng. Lam Điện Bá Vương Tông, ảnh đường đường chủ. Hồn đấu La Ngọc La Chung. Liễu Nhị Long mang chút kinh ngạc nhìn này Khôi Ngô lão giả. Liễu Nhị Long, ngươi uy phong thật to a. Ngọc La Chung nhìn Liễu Nhị Long cười lạnh nói, một cái bị trục xuất Lam Điện Bá Vương tông người, dám tập kích tông môn nhận ca nhân. Này nếu truyền đi, chỉ sợ nhị gia chủ cũng không bảo vệ được ngươi a. Ngọc La Chung, ánh mắt ngươi mù. Liễu Nhị Long cười lạnh nói, rõ ràng là Ngọc Thiên Hằng trước thưởng ta Lam Phách Học Viện Hồn Hoàng, trước vũ nhục ta đấy. Thứ 42 chương Ngọc Tiểu Cương 100% độ hảo cảm ngõa giải, 4.000 tự. Ngọc La Chung lạnh lùng cười, không có chú ý Liễu Nhị Long lời nói, Liễu Nhị Long, nhìn tại ngươi còn có Lam Điện Bá Vương Tông huyết mạch cùng nhị gia chủ phân thượng, ta hôm nay liền không đối với ngươi động thủ. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ tam nữ đều là tức giận không thôi. Hừ, lão nương hôm nay muốn nhìn xem, ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Liễu Nhị Long tức giận không thôi quát. Dứt lời, một đầu toàn thân mạng bố ngọn lửa cự long. Tại Liễu Nhị Long sau lưng chứa uy mà ra. Thứ 4 hồn kỹ. Khát máu chi diễm. Liễu Nhị Long chiêu này vừa ra, vô số ngọn lửa tại nàng bên người xuất hiện, tiếp lấy chúng nó giống như một mảnh từ trên trời giáng xuống biển lửa, hướng về Ngọc Thiên Hằng Ngọc La Chung bọn người bao phủ đi qua. Ngọc La Chung hừ lạnh một tiếng, dưới chân vàng vàng tử tử tím đen đen sẫm, tám cái hồn hoàng sáng lên. Đồng thời trong tay ngưng tụ ra một đoàn tia chớp nghênh hướng Liễu Nhị Long biển lửa. Quanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng Liễu Nhị Long biển lửa bị Ngọc La Chung tia chớp đánh nát. Mà Liễu Nhị Long một cái xoay người dừng ở mặt đất. Liễu Nhị Long, tốt, đây là ngươi ra tay trước. Ngọc La Chung lạnh lùng cười nói, hôm nay, cho dù là nhị gia chủ tại nơi này, đó cũng là ngươi đối lý. Nói thật ra, Liễu Nhị Long, ngươi sinh ra vốn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một cái rất lớn chỗ bẩn. Ngươi về sau lại thông đồng chính mình đường huynh Tiểu Cương, sinh ra không chỉ chi yêu, hại hắn bị trục xuất tông môn, càng làm cho Lam Điện Bá Vương tông mặt quét rác. Nếu không phải là ngươi thiên phú không tệ, đạt được đến hồn thánh, nếu không phải là ngươi xông ra hoàng kim thiết tam giác thanh danh, Lam Điện Bá Vương tông đã sớm cho ngươi nhân gian chưng phát rồi. Nghe được Ngọc La Chung lời nói, Ngọc Thiên Hằng bên cạnh Độc Cô Nhạn cùng với Tiểu Vũ tam nữ đều có một chút phẫn nộ. Các nàng tại nghĩ, một cái nam làm gì như vậy khó xử một cái nữ tử. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng ánh mắt cực kỳ kiên nghị. Từ nhỏ, hắn bị bắt tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Duy nhất có thể nói thượng nói đúng là chính mình thân thúc thúc Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, đây hết thảy bởi vì Liễu Nhị Long toàn bộ thay đổi. Liễu Nhị Long bản nhân, hốc mắt hồng nhuận, phẫn nộ tới cực điểm. Liễu Nhị Long khóc. Ngọc này La Chung. Đơn giản là đao đao đâm trung nàng tâm phi. Liễu Nhị Long lúc này, hận không thể đem Ngọc La Chung băm thay vạn mảnh. Thứ 7 hồn kỹ, hỏa long chân thân. Cùng với Liễu Nhị Long một tiếng kinh khiếu, nàng nguyên bản thân hình biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một đầu dài đến mấy thước hỏa long vương. Hừ. Thứ 7 hồn kỹ, Lam Điện Bá Vương Long chân thân. Ngọc La Chung đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế, hóa thân thành một đầu cả người trải rộng lôi điện Lam Long. Trống. Trống. Kế tiếp, nhị Long va chạm, tại rừng rậm phía trên không, nhìn nhau chiến đấu lên. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn đến Ngọc La Chung Lam Điện Bá Vương Long còn hơn một đầu. Hắn không chỉ có là hồn đấu la, càng là hồn lực cao đạt 85 cấp. Mà Liễu Nhị Long lại mạnh mẽ, bất quá 75 cấp. Tại ngang nhau võ hồn cường độ đối kháng phía dưới, nàng phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Vũ tam nữ nhìn xem cực kỳ lo lắng, các nàng đều ban không lên bận rộn, trong lòng đều thứ nhất thời nghĩ đến Sở Tần. Nếu như Sở Tần tại đây, nhất định đem Ngọc La Chung đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra. Đáng giận Sở Tần, phía sau không ở. Tiểu Vũ u oán không thôi nói. Tiểu Vũ chủ nhân, ngươi như thế nào đem ta quên? Lúc này, một đạo mỹ vận âm thanh, tại Tiểu Vũ trong não vang lên. Ngươi là coi trọng Long Vương. Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi nói, đúng rồi, ta như thế nào đem ngươi đã quên? Coi trọng Long Vương, thượng. Vâng. Coi trọng Long Vương hóa thành vòng cổ trả lời. Tiểu Vũ đã là không thể nhịn được nữa. Bất quá, ngay tại coi trọng Long Vương sắp ra tay lúc. Một thanh dài đến 10 thước màu đen trường thương, hoa phá trường không, đâm về phía Ngọc La Chung. Ngọc La Chung thấy tình thế, lập tức đem Liễu Nhị Long hóa thân hỏa long ngắn ngủi bức lui, tiếp lấy long trảo giơ cao, đánh phía này hắc kim trường thương. Kia hắc kim trường thương, phía trên trải rộng cổ lão hoa văn, khí phách vô cùng. Diệt thần thương, Sở Tần. Tiểu Vũ tam nữ đều là mừng rỡ không thôi nói. Ùng ùng. Diệt thần thương cùng Ngọc La Chung đụng nhau ước chừng giằng co 3 giây, cuối cùng Ngọc La Chung không địch lại, bị đánh rơi vào mặt đất, giải trừ võ hồn chân thân. Cùng thời khắc đó, nhìn thấy diệt thần thương, đạt đến cực hạn Liễu Nhị Long, đã ở võ hồn chân thân giải thể sau đó, suy yếu hướng về mặt đất. Dám ức hiếp của ta nữ nhân, các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông, thật sự là thật to gan. Lúc này, một trận uy thế khí phách âm thanh vang lên. Ngọc La Chung cùng Ngọc Thiên Hằng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy tại Chu Trúc Thanh tam nữ sau lưng rừng cây bên trong, tam đạo thân ảnh giống như đạp như gió phi đến. Hai nam một nữ, trong này tên kia nam vững vàng đem Liễu Nhị Long thân thể tại không trung ngăn đón eo tiếp được. Này ba người, đương nhiên đó là Sở Tần, Ninh Vinh Vinh cùng Tử Cơ. Công tử đừng sợ. Ngọc La Chung đem Ngọc Thiên Hằng ngăn đón ở sau người, trấn an nói, tại Thiên Đấu Đế Quốc, còn không ai dám đối với Lam Điện Bá Vương Tông người động thủ. Dù là như thế, Ngọc Thiên Hằng bọn người vẫn là kinh hãi không thôi. Duy nhất sắc mặt không giống với, khả năng chính là Độc Cô Nhạn. Nàng nhìn Sở Tần, trừ bỏ sợ hãi, còn có chút khẩn trương. Sở Tần, ngươi rốt cuộc đã tới. Chu Trúc Thanh mừng rỡ không thôi nói. Sở Tần, bọn hắn thưởng Trúc Thanh hồn hoàng, còn đã thương Nhị Long tỷ tỷ. Mạnh Y Nhiên chỉ lấy Ngọc La Chung một đoàn người nói. Tử Cơ, chiếu cố tốt Nhị Long. Sở Tần sắc mặt vô tình đem trong ngực Liễu Nhị Long đưa cho Tử Cơ. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ mở ra. Thay Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn giải độc, đạt được Độc Cô Nhạn độ hảo cảm 100%, Độc Cô Bác độ trung thành 100%, 10 vạn năm hồn thú ám kim sợ móng hùng duy nhất trải nghiệm tạp. Huyền Thiên Bảo Lục. Tùy theo, Sở Tần chậm rãi đi hướng Ngọc Thiên Hằng, Ngọc La Chung bọn người. Đứng lại. Ngọc La Chung duỗi tay ngăn ở Sở Tần trước mặt. Bất quá, hắn vừa mới duỗi tay, bàn tay chính là bị một cái tay ngọc cầm chặt. Ngọc La Chung kinh ngạc nhìn kia tay ngọc chủ nhân, nàng mặc một thân màu tím sưởng ngực cổ đại trường bào, trên đầu mang theo cổ đại vật trang sức, không phải là Tô Đắc Kỷ là ai. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động. Tô Đắc Kỷ sâu kín cười nói. Âm thanh câu hồn mà nhiếp người, nhưng mang theo không giận tự uy khí phách. Ngọc La Chung đầu tiên là kinh ngạc, chợt vận dụng hồn lực muốn theo Tô Đắc Kỷ trên tay tránh thoát. Bất quá, vô luận hắn như thế nào dùng sức, bàn tay cũng là bất động mảy may. Tiếp lấy, Tô Đắc Kỷ bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Ngọc La Chung chính là cảm giác cánh tay của mình sắp gãy giống như, một trận tê tâm liệt phế gầm rú theo Ngọc La Chung trong miệng truyền đến. A, nghe Ngọc La Chung thê thảm kêu to âm thanh. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn bọn người kinh hoàng rất nhiều, đều là theo bản năng hướng về phía sau rút lui. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngọc Thiên Hằng cuối cùng nơm nớp lo sợ hướng về Sở Tần lên tiếng nói, ta có thể nói cho ngươi. Ta là Lam Điện Bá Vương Tông người. Ngọc Thiên Hằng vừa nói, dưới chân vàng vàng tử tử, bốn cái hồn hoàng sáng lên. Lam Điện Bá Vương Tông. Sở Tần khóe miệng hơi hơi vừa kéo, tiếp lấy một quyền đánh phía Ngọc Thiên Hằng phần bụng. Sở Tần tốc độ cực nhanh. Ngọc Thiên Hằng thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã là bị Sở Tần đánh bay ra ngoài. Thân thể nằm ngang đụng vào một cây đại thụ bên trên, máu tươi trực tiếp phun ra. Sở Tần không có tính toán buông tha Ngọc Thiên Hằng ý tứ, một cái tránh ảnh đi đến Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Chiếu vào cái kia bộ dạng coi như trung quy trung cũ khuôn mặt, không ngừng hư quyền rơi đập. Sở Tần mỗi một quyền, đều mang theo máu tươi, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Dù, tha cho ta đi. Ngọc Thiên Hằng đầy mặt là máu, hoảng sợ nhìn Sở Tần. Có chút thở không được, run run rẩy rẩy nói. Độc Cô Nhạn các nàng thân thể tại phát run, một câu không dám nói. Liền Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh các nàng đều có một chút sợ hãi, này vẫn là các nàng bình thường nhận thức cái kia thường xuyên cợt nhã Sở Tần sao. Các nàng hiện tại mới ý thức tới, bình thường Sở Tần đối với các nàng là bực nào ôn nhu. Thả ra công tử. Ngọc La Chung tắc liều mạng hô. Ngọc Thiên Hằng nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông điều động nội bộ nhận ca người. Nếu như tại tay hắn bên trong gặp chuyện không may, Ngọc Nguyên Chấn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn. Nhưng mà, Ngọc La Chung vừa dứt lời, Tô Đắc Kỷ chính là bàn tay ấn, làm hắn trực tiếp quỳ gối tại mặt đất, chợt Tô Đắc Kỷ bắt chước Sở Tần động tác. Một quyền lại một quyền, chiếu vào Ngọc La Chung khuôn mặt nện xuống. Không sai biệt lắm, nên đưa ngươi lên đường. Sở Tần mặt không thay đổi nhìn Ngọc La Chung, chuẩn bị cho hắn một quyền cuối cùng. Sở Tần, không muốn. Lúc này, Sở Tần sau lưng một trận suy yếu nhi động nghe giọng nữ vang lên. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc, bởi vì này âm thanh đúng là Liễu Nhị Long. Hắn lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên Tử Cơ chính nâng đỡ Liễu Nhị Long hướng về chính mình đi đến. Nhị Long, ngươi nói cái gì? Sở Tần quay đầu, ôn nhu hỏi. Sở Tần, không nên giết bọn hắn. Liễu Nhị Long suy yếu trả lời, bọn hắn dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương tông người, cùng ta huyết mạch tương liên. Còn nữa, vốn chính là ta làm sai, bọn hắn đánh ta cũng là phải, càng huống chi. Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Bá Vương tông nhận ca người, ngươi nếu giết hắn đi nhóm, đừng nói là ngươi, toàn bộ Lam Phách học viện, đều có khả năng bị truy sát. Nói thật, vừa rồi Liễu Nhị Long đối với hai cái này nhân hận thấu xương. Nhưng đồng tông đồng nguyên, Liễu Nhị Long nhìn đến bọn hắn bị Sở Tần tàn khốc giáo huấn, nàng lên lòng thương hại. Chính yếu, nàng không rõ ràng lắm Sở Tần thế lực, nàng sợ hãi liên lụy đến Sở Tần. Nghe nói như thế, Sở Tần cuối cùng không có xuống tay. Chính là bởi vì Liễu Nhị Long cầu tình. Kỳ thật hắn căn bản không có khả năng e ngại cái gì Ngọc Nguyên Chấn, cái gì Lam Điện Bá Vương Tông. Nhìn tại Nhị Long mặt mũi phía trên, ta không thể giết ngươi. Sở Tần hướng về Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói. Quỳ đến trước mặt nàng, nói xin lỗi nàng. Dạ dạ dạ. Ngọc Thiên Hằng liên tục cầu xin tha thứ, nói chuyện thời điểm, trong miệng còn mang theo máu tươi. Chỉ thấy, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc La Chung hai người trực tiếp quỳ đi đến Liễu Nhị Long trước mặt. Dập đầu ba cái, nói liên tục, Nhị Long cô, Nhị Long, ta sai rồi, tha cho chúng ta một mạng a. Liễu Nhị Long lạnh lùng cùng tức giận liếc mắt nhìn đầy mặt là máu hai người, tiếp lấy quay đầu chỗ khác nói, cút. Nghe được Liễu Nhị Long lời nói, hai người liên tục đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Còn không mau cút đi. Sở Tần đồng dạng lạnh lùng nói. Vâng. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc La Chung lập tức đứng dậy liền muốn ly khai, hoàng đấu chiến đội thành viên khác, cũng đều là một cái như được đại xá. Cấp bách dục còn muốn chạy. Đợi một chút. Lúc này, Sở Tần hô. Đám người hoảng sợ xoay người. Nàng lưu lại. Sở Tần chỉ Độc Cô Nhạn nói. Vừa rồi Sở Tần đang tại nổi nóng, bất quá cũng mơ hồ nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Độc Cô Nhạn nữ thần nhiệm vụ đến rồi. Đại nhân. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy, liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn trả lời. Đại nhân, gia nàng, nhưng là đấu la đại lục phong hào vì độc đấu la. Ngọc Thiên Hằng, nghĩ bày ra Độc Cô Bác danh hào. Đến dọa Sở Tần. Dù sao, Độc Cô Nhạn là theo nàng đi ra đến, nếu như Độc Cô Nhạn không thể quay về, độc đấu la tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ta biết. Sở Tần lãnh đạm trả lời, bớt dài dòng, nếu không các ngươi một cái cũng đi không xong. Dạ dạ dạ. Ngọc Thiên Hằng than nhẹ một tiếng, thậm chí không có bất kỳ cái gì do dự. Chính là mang theo Ngọc La Chung bọn người liền lăng mang bò vậy rời đi. Ngọc Thiên Hằng, ngươi. Độc Cô Nhạn trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Ngọc Thiên Hằng. Đây là chính mình nhận định bạn trai, đây là cái kia luôn miệng nói muốn yêu cả đời mình người. Nói nguy hiểm gì đều xông vào trước mặt nam nhân. Kết quả, tai vạ đến nơi, trực tiếp chạy. Đắc Kỷ, nhìn nàng. Sở Tần chỉ lấy Độc Cô Nhạn. Hướng về Tô Đắc Kỷ nói. Hắn tạm thời phải Độc Cô Nhạn thả ở một bên. Vâng. Tô Đắc Kỷ gật gật đầu, một cái thuấn di tới Độc Cô Nhạn phía sau. Độc Cô Nhạn nhất thời thân thể yêu kiều run run. Bất quá nàng phát hiện, Tô Đắc Kỷ hình như cũng không có đối với nàng ý động thủ. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ mang theo xin lỗi hướng về Sở Tần nói, Sở Tần trách ta đem vòng cổ sự tình đã quên, mới hại Nhị Long tỷ tỷ bị thương. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve hạ Tiểu Vũ nhu thuận mái tóc, ôn nhu nói. Lần sau chớ quên. Ừ. Tiểu Vũ liên tục gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần đi đến Liễu Nhị Long bên người, Nhị Long, ngươi không sao chứ, cảm giác như thế nào đây? Liễu Nhị Long lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có bị thương, phải là hồn lực phát ra có chút quá độ. Cảm ơn ngươi a, Sở Tần. Không có việc gì là tốt rồi. Sở Tần hồi lấy cười, tiếp theo từ hồn đạo đồ chứa bên trong, lấy ra mấy viên thuốc, này mấy viên đan dược, ngươi ăn vào, hẳn là đối với ngươi hồn lực khôi phục có chỗ tốt. Liễu Nhị Long si ngốc nhìn Sở Tần. Lúc này Liễu Nhị Long trong lòng rất ấm. Vừa rồi Sở Tần, cho nàng một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này, tên là cảm giác an toàn. Trước kia, Liễu Nhị Long là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là từ nay về sau, cảm giác của nàng phải đổi rồi, nàng nhiều một loại cảm giác an toàn. Loại cảm giác này tuyệt không là Ngọc Tiểu Cương có thể cấp. Mà Sở Tần, có lẽ là hiện tại duy nhất có thể để cho nàng có đầy đủ loại cảm giác này người. Khoảnh khắc này, Ngọc Tiểu Cương 100% độ hảo cảm, tại Liễu Nhị Long trong lòng tan rã. Có lẽ, ta có thể suy nghĩ đáp ứng điều kiện của hắn rồi. Liễu Nhị Long thầm nghĩ trong lòng. Nhị Long, nghĩ gì thế? Cầm lấy nha. Sở Tần quơ quơ trong tay đan dược. Ân, cảm ơn ngươi. Liễu Nhị Long lúc này mới tỉnh táo lại, tiếp nhận Sở Tần trong tay đan dược. Tại nhận lấy thuốc thời điểm, Liễu Nhị Long cố ý cà cà Sở Tần bàn tay. Kế tiếp, Chu Trúc Thanh bắt đầu hấp thu quỷ báo hồn hoàng. Mà Sở Tần bọn người tắc tại bên cạnh một bên vì nàng hộ pháp, một bên nướng nói chuyện phiếm. Lúc này Độc Cô Nhạn, trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Sở Tần, rốt cuộc muốn nàng lưu lại làm cái gì? Giật tiền vẫn là cướp sắt. Mấu chốt là nàng một cái rất lớn buổi sáng xuất môn không ăn cái gì, nghe thấy kia cám dỗ mùi thịt, nước miếng đều phải chảy ra. Nhưng là Độc Cô Nhạn không dám động, Tô Đắc Kỷ nhưng là một bàn tay có thể ấn chặt hồn đấu la người. Hơn nữa, Độc Cô Nhạn vừa mới nghe được Sở Tần biết gia gia của mình là Độc Cô Bác, nhưng là người sau hồn nhiên không sợ. Thứ 43 chương khuyên bảo Liễu Nhị Long Độc Cô Bác đến đây, 5.000 nhị, lúc này, Sở Tần đi đến Độc Cô Nhạn trước mặt. Đưa cho nàng một cái đùi gà, Độc Cô Nhạn, cất. Không ăn. Độc Cô Nhạn lạnh lùng cự tuyệt nói, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Tuy rằng Sở Tần bộ dạng thực xuất, nhưng là vừa rồi Sở Tần tức giận thời khắc. Thật hù được nàng. Ai muốn giết ngươi? Ăn chút đi, bằng không nhìn thấy ngươi gia gia, còn nói ta ngược đãi ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Độc Cô Nhạn nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngươi nhận thức ông nội của ta. Ân. Hắn hẳn là ở nơi này Lạc Nhật rừng rậm a. Sở Tần gật gật đầu. Ngươi là bằng hữu của ông nội ta. Độc Cô Nhạn vui vẻ nói. Xem như thế đi. Sở Tần hồi lấy cười nói. Ngươi đã là bằng hữu của ông nội ta, vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói với ta? Độc Cô Nhạn kinh ngạc bên trong có chứa một chút kinh ngạc vui mừng hỏi. Ngươi nếu nói với ta, chúng ta tuyệt không có khả năng thưởng bằng hữu ngươi hồn hoàng. Ha ha. Sở Tần ha ha cười nói, nếu quả thật là như vậy, ngươi thì như thế nào nhận rõ một cái tra nam đâu này? Nếu như ta đoán không sai. Cái kia tra nam là bạn trai ngươi a. Điều này cũng đúng. Độc Cô Nhạn lông mày nhíu nhăn, Ngọc Thiên Hằng cái này tra nam, thế nhưng thời khắc mấu chốt, bỏ xuống ta liền đi như vậy. Ngươi tên là gì? Độc Cô Nhạn dừng một chút, hỏi. Sở Tần. Sở Tần gật gật đầu. Sở Tần. Ngươi thật sự là bằng hữu của ông nội ta. Độc Cô Nhạn lại lần nữa xác nhận nói. Là cùng không phải là. Nhìn thấy ngươi gia gia chẳng phải sẽ biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi yên tâm đi. Độc Cô Nhạn tỉ tỉ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đi qua đến, hướng về Độc Cô Nhạn mỉm cười nói, Sở Tần không phải là kẻ xấu. Ai, Vinh Vinh, ngươi quá tới làm chi? Sở Tần hơi kinh ngạc nói. Độc Cô Nhạn tỉ tỉ, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông Thiếu Tông Chủ, Ninh Vinh Vinh. Sở Tần là bạn trai của ta. Ninh Vinh Vinh không có chú ý Sở Tần, nói tiếp. Ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh con gái của tông chủ. Độc Cô Nhạn kinh ngạc nói, hắn là bạn trai của ngươi. Độc Cô Nhạn lập tức yên tâm nhiều, Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ đều là Sở Tần nữ nhân, kia Sở Tần đối với chính mình có thể có cái gì ý xấu mắt đâu này. Ừ. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói tiếp, Độc Cô Nhạn tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đáp ứng làm Sở Tần bạn gái, nhất định thực vui vẻ. À, cái này, đừng nói Độc Cô Nhạn, liền liền Sở Tần đều là kinh ngạc. Này Ninh Vinh Vinh, như thế nào đem lời nói ở trước mặt mình rồi hả? Ngươi yên tâm đi. Ninh Vinh Vinh tiếp tục chuyện cười nói, không chỉ có là ta. Tiểu Vũ Trúc Thanh vẫn như cũ tỷ tử cơ tỷ, đều là Sở Tần nữ nhân. Chúng ta cũng không có khả năng để ý ngươi. Khụ khụ. Lập tức, Sở Tần cảm giác sự tình có cái gì không đúng, hắn cắt đứt Ninh Vinh Vinh lời nói. Hiện tại, Sở Tần còn không có Độc Cô Nhạn 100% độ hảo cảm đâu. Ninh Vinh Vinh, lời nói này có chút sớm nha. Trên thực tế, Ninh Vinh Vinh xác thực hiểu lầm. Bất quá thậm chí quái nàng, ai bảo nàng gặp được mỗi một cái nữ nhân. Đặc biệt mỹ nữ, đều trở thành chính mình tốt nhất tỷ muội đâu này. Nàng nhìn Sở Tần cùng Độc Cô Nhạn tại xì xào bàn tán, nàng lợi dụng vì Độc Cô Nhạn cũng là. Độc Cô Nhạn có chút bối rối, nàng liếc nhìn một cái tiểu vũ tử cơ Chu Trúc Thanh mạnh y nhiên. Tiếp lấy nhìn về phía Sở Tần kinh ngạc mà sợ hãi nói, chẳng lẽ, ngươi để ta lưu lại, là vì chiếm giữ ta? Độc Cô Nhạn, ngươi muốn đi đâu? Sở Tần thực nhẹ nhàng nói, Vinh Vinh, tiểu vũ, Trúc Thanh tử cơ các nàng xác thực đều là của ta nữ nhân. Nhưng là ta cũng không nói cho ngươi cũng làm của ta nữ nhân a. Nói, Sở Tần tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh lúc này mới ý thức được tự mình nói sai rồi, hơi hơi há to mồm, thực xin lỗi a. Độc Cô Nhạn, ta khả năng lý giải sai rồi. Nguyên lai là như vậy. Độc Cô Nhạn thở vào một hơi, gật gật đầu. Nàng thừa nhận, Sở Tần chính xác thực xuất. Nhưng là chính mình có thể nói là cùng Ngọc Thiên Hằng còn không có chia tay. Làm sao có khả năng lập tức đi yêu thích khác một cái nam nhân? Nàng kia chẳng phải là thành 10 phần tra nữ rồi hả? Độc Cô Nhạn, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tiên ở rừng rậm bên trong ngủ một giấc, ngày mai giúp ngươi đạt được hồn hoàng sau đó. Lại đi tìm gia gia ngươi a. Dứt lời, bởi vì Ninh Vinh Vinh đánh gãy, Sở Tần cũng không tiếp tục cùng Độc Cô Nhạn nói chuyện. Ngược lại ngồi về tiểu vũ các nàng bên cạnh. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh thuận lợi hấp thu xong quỷ báo hồn hoàng. Sở Tần, lưu ly kim cương thân thật sự rất dùng, ta đã thuận lợi hấp thu 5.000 năm quỷ báo hồn hoàng, hồn lực đạt được đến 35 cấp. Chu Trúc Thanh hưng phấn không thôi nói. Trúc Thanh, ngươi theo ta giống nhau. Ninh Vinh Vinh hồi lấy cười nói. Ta cũng đã 35 cấp. Ai, nhìn đến. Ta cùng tiểu vũ hấp thu hồn hoàng sớm. Mạnh y nhiên khẽ thở dài một cái nói, chúng ta hồn hoàng chỉ có 1.700 năm. Đến bây giờ, chúng ta mới vừa cái 35 cấp. Một cái 36 cấp. Không quan hệ a, vẫn như cũ tỷ. Ninh Vinh Vinh trả lời, ngươi thứ 4 hồn hoàng, liền có thể hấp thu vạn năm hồn hoàng rồi. Ân, cũng đúng. Mạnh y nhiên cười đắc ý nói. Nghe nói như thế. Độc Cô Nhạn lập tức kinh ngạc. Vạn năm thứ 4 hồn hoàng làm sao có khả năng? Nhưng là, nàng vừa mới xác thực nhìn thấy Chu Trúc Thanh hoàn hảo không tổn hao gì hấp thu 5.000 năm quỷ báo hồn hoàng. Vinh Vinh nói được đúng. Sở Tần mở miệng nói, khoảng cách cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu còn có không đến một năm. Ta sẽ nhường các ngươi tại bắt đầu thi đấu phía trước, toàn bộ đạt tới hồn tông. Đặc biệt Trúc Thanh. Nàng nói muốn tại trận thi đấu phía trên đánh bại tỷ tỷ của mình. Sở Tần rất có lòng tin, ngày mai hắn có thể hoàn thành Độc Cô Nhạn nữ thần nhiệm vụ. Bắt Độc Cô Bác, thuận tiện đạt được tiên thảo. Dù sao, những cái này tiên thảo cùng với làm Độc Cô Bác hoang phế tại giả bên trên, không bằng cầm lấy đến đề thăng tiểu vũ các nàng hồn lực. Sở Tần tin tưởng có những cái này tiên thảo cùng với lưu ly kim cương thân. Tiểu vũ các nàng nhất định nên đến bay vọt về chất. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười nói. Nàng biết chính mình cùng đúng người. Chính mình bất quá thuận miệng nói ra một câu, Sở Tần như thế để bụng. Tối nay, Sở Tần mang theo ngũ nữ nghỉ đêm giả. Bởi vì Độc Cô Nhạn tại bên cạnh, tự nhiên không có cách nào phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, đám người an nhiên ngủ. Nửa đêm, Liễu Nhị Long bỗng nhiên theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, lặng yên ly khai doanh địa. Sở Tần khoảng cách Liễu Nhị Long vị trí gần nhất. Hắn mở to mắt, không có nhìn thấy Liễu Nhị Long, nhất thời trong lòng kinh ngạc. Chủ nhân! Kia! Lúc này, Tô Đắc Kỷ nhỏ giọng triều Sở Tần mở miệng nói, cũng chỉ phía đông phương hướng. Sở Tần mỉm cười gật đầu, tiếp lấy trả lời, Đắc Kỷ. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tùy theo, Sở Tần tại Tô Đắc Kỷ bên tai nói vài câu. Đã trễ thế này, để ta đi tìm Hồn Hoàng. Tô Đắc Kỷ lông mày nhăn lại nói, có chút đáng thương trả lời. Trừ phi, chủ nhân cho ta một cái hôn. Tô Đắc Kỷ cười đắc ý nói. Đợi trở về được không? Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Tô Đắc Kỷ cười một tiếng, biến mất ở tại rừng cây bên trong. Tùy theo, Sở Tần hướng về rừng cây phía đông đi đến. Phía đông là nhất phương vách núi. Lúc này, Hạo Nguyệt Trung Huyền, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đứng ở nhai một bên ngưỡng nguyệt mà trông, đúng là Liễu Nhị Long. Hạo Nguyệt phía dưới Liễu Nhị Long không chỉ có nhan trị tuyệt mỹ, hơn nữa vóc người đẹp tới cực điểm. Một thân màu đen làm bằng chất liệu da trang phục. Đem nàng kia mê người dáng người lộ rõ tinh tế. Hơn nữa, tỏa ra nhàn nhạt plastic phản quang, nhất là kia tròn trịa mông cong, làm người ta. Sở Tần tạm thời không có để ý những cái này, hắn có thể nhìn thấy Liễu Nhị Long nghiêng nhan. Tại kia tuyệt thế tiên nhan bên trên, Sở Tần hình như nhìn thấy một tia nước mắt. Nhị Long, nghĩ gì thế? Sở Tần lên tiếng, phá vỡ bình tĩnh. Liễu Nhị Long đầu tiên là kinh ngạc, chợt xoa xoa nước mắt, xoay người, hướng về Sở Tần ra vẻ mỉm cười nói. Di, Sở Tần, đã trễ thế này, ngươi không ngủ. Sở Tần không cùng Liễu Nhị Long mỉm cười mà đúng, mà là chân thành nói, đường đường Lam Phách học viện viện trưởng, không ai bị nổi hoàng kim thiết tam giác giết chóc chi giác, lại đang nơi này vụng trộn rơi nước mắt. Liễu Nhị Long nghe được Sở Tần khích lệ, trong lòng hơi hơi vui vẻ, nhưng sắc mặt lại vẫn là ảm đạm rồi xuống, nhìn Sở Tần thở dài nói, Sở Tần, ngươi nói ta có phải hay không chính xác là một cái tai họa? Vì sao nói như vậy? Sở Tần cau mày nói. Cái kia Ngọc La Chung nói không sai. Mẹ ta là một cái phong trần nữ tử, điếm Ô Lam Điện Bá Vương Tông thanh danh. Liễu Nhị Long thở dài nói, về sau, lại bởi vì ta yêu thích chính mình Đường ca, dẫn đến hắn cũng bị trục xuất tông môn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi đến Liễu Nhị Long bên người, không ai có thể quyết định chính mình sinh ra. Sống ở nơi nào, là do thiên định. Nhưng là ta ra lệnh từ ta không do trời, vận mệnh của chúng ta là có thể chính mình đi thay đổi. Xuất thân của ngươi không là của ngươi sai. Còn nữa, ngươi nói cái kia Đường ca, là Ngọc Tiểu Cương a. Liễu Nhị Long hơi hơi gật gật đầu. Cái này Ngọc Tiểu Cương, bởi vì võ hồn biến dị, từ đầu đến cuối đều là nhất cái phế vật. Ngươi cảm thấy Ngọc Nguyên Chấn như vậy một cái không ai bị nổi kiêu hùng. Dễ dàng tha thứ nhất cái phế vật con đợi tại bên người sao, nói cách khác, Ngọc Tiểu Cương bị trục xuất tông môn, chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì cùng ngươi mến nhau nguyên nhân? Sở Tần hỏi. Hơn nữa, Ngọc Nguyên Chấn thế lực trong tay là bực nào chi đại, có lẽ hắn đã sớm biết ngươi và Ngọc Tiểu Cương mến nhau. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn chính là cho ngươi mượn tay, tìm một cái lý do, đuổi Ngọc Tiểu Cương cùng ngươi đồng thời ra tông môn thôi. Thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi mà tính, đương nhiên này chỉ là phán đoán của ta. Liễu Nhị Long có chút lăng ngay tại chỗ, nước mắt lại lần nữa trượt xuống. Ngọc Tiểu Cương bị khu trục không phải là bởi vì nàng. Ngược lại là nàng mới là cái kia người bị hại. Liễu Nhị Long lập tức tâm tình sáng sủa nhiều. Nàng chính là tại rối rắm Ngọc La Chung chỉ trích, kinh Sở Tần vừa mở đạo, hiện tại nhìn đến sinh ra không phải là lỗi của nàng. Ngọc Tiểu Cương bị trục xuất tông môn cũng không phải là lỗi của nàng. Hơn nữa, Nhị Long. Theo ta được biết, Ngọc Tiểu Cương đã từng có một cái mối tình đầu, giống như là đến từ một thế lực to lớn thủ lĩnh đồ đệ. Kia thế lực to lớn thủ lĩnh, không nhận có thể đồ đệ của hắn cùng Ngọc Tiểu Cương đến hướng đến. Cưỡng ép đoạt lấy nàng. Mà Ngọc Tiểu Cương, cái này yếu đuối hạng người vô năng, ở phía sau, thế nhưng lựa chọn vứt bỏ nàng. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương tại vứt bỏ nàng sau đó, lựa chọn ngươi, cuối cùng phát hiện ngươi là đường muội của hắn. Phản lại lần nữa vứt bỏ ngươi, ngược lại đối với người kia không tha tình xưa. Dạng người này, nếu như không phải là tra nam, trên đời này liền không có tra nam có thể nói, hắn thật giá trị cho ngươi yêu thích. Liễu Nhị Long lập tức lâm vào trầm tư. Lập tức, nàng nhận rõ một chuyện thực, Ngọc Tiểu Cương là một cái yếu đuối vô năng, bội tình bạc nghĩa người. Chính mình, như thế nào yêu thích như vậy một người? Ngược lại là trước mắt Sở Tần, đối với chính mình tốt lắm, tuy rằng Sở Tần hoa tâm một chút. Nhưng là trọng tình trọng nghĩa, sao Ngọc Tiểu Cương cái này ra vẻ đạo mạo đồ đệ, không biết tốt bao nhiêu. Kỳ thật, Sở Tần, làm ta khốn nhiễu còn có một việc. Nghĩ vậy, Liễu Nhị Long nói tiếp. Ân. Sở Tần hỏi. Ban ngày, ta giống như nghe được. Ngươi nói ta là của ngươi nữ nhân. Liễu Nhị Long bình ổn thật lâu sau, lấy dũng khí, hàm răng vi cắn, có chút ngượng ngùng nói, những lời này, là thật sao? Sở Tần mỉm cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi Liễu Nhị Long khóe mắt nước mắt hoa. Đương nhiên là thật. Liễu Nhị Long nghe vậy, lập tức có chút không kềm chế được, dấn thân vào ở Sở Tần trong ngực. Sở Tần mỉm cười, duỗi tay vuốt nhẹ Liễu Nhị Long mái tóc. Liễu Nhị Long đột nhiên mạnh mẽ ôm Sở Tần cổ, khóe mắt mang theo nước mắt. Dương cổ, thẳng nhận lấy hôn tới. Sở Tần nhẹ cởi bỏ Liễu Nhị Long cái yếm, một đôi to lớn cao ngất tuyết trắng vú to liền bắn đi ra, chợt nhìn là tốt rồi giống như hai cái hoạt bát đại bạch thỏ, hai tọa đôi ngọc hai vú ngạo nghễ sừng sững tại trong không khí. Không có chút nào hạ xuống cảm giác, núi ngọc đỉnh hai khỏa hồng phấn vú ngọc rung rẩy rung rung, tựa như xanh ở chi sao mạc quả nhiên hai hạt mới mẻ hồng môi, hết sức mê người. Giống như rắn nước bình thường mềm mại vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo hai cái. Khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, bụng, trắng nõn như ngọc đùi, theo sát nhanh bọc lấy mật huyệt hình dáng hình dạng rõ ràng màu đen ren tiết khố tương ánh thành huy, đẩy đà đột kiều tròn trịa bờ mông làm không doanh nắm chặt eo có vẻ tinh tế dục gãy. Sở Tần Long trảo đưa vào Liễu Nhị Long tiết khố bên trong, dùng sức bóp một cái nàng nhu nị trơn bóng lại lực đàn hồi 10 phần mông thịt, mới chậm rãi xuống phía dưới rút đi. Nàng chỗ tư mật đẹp không sao tả xiết kiều diễn cảnh đẹp dần dần hiện ra tại trước mắt của mình. Liễu Nhị Long là lần đầu bị người khác trêu đùa tương đương mẫn cảm, bây giờ chính là làn da tiếp xúc cũng đã động tình cực kỳ, giữa đùi hai miếng hồng phấn đầy đặn trai ngọc môi đã toàn là nước, một viên ánh sáng màu phấn nộn thịt châu theo thịt mềm nhăn nheo trung đột xuất đến. Trong suốt lóng lánh hết sức đáng yêu, trai ngọc môi kẹp lấy liếc nhìn một cái đỏ bừng mật huyệt còn đang thấm ra trong suốt chất lỏng. Một cổ nồng đậm thơm mát nhanh chóng tỏ khắp tại không khí trong đó. Đầu lập tức bị vùi vào một đống ôn hương nhuyễn ngọc. Hai cái mềm mại mà lực đàn hồi kinh người vú to kẹp ở Sở Tần gò má hai bên, một cổ quen thuộc mùi sữa khí tức đập vào mặt tập kích đến, nói không ra ấm áp nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Tần một đôi long trảo đều nắm một cái vú lớn. Đã bắt đầu đại lực vuốt ve lấy, thành thục Liễu Nhị Long nhũ phong đã phát sinh dục thành thục, mềm mại cao ngất lực đàn hồi 10 phần. Không cần có quá nhiều cố kỵ, càng không cần lo lắng bóp thương bên trong còn tại trong sinh trưởng nhũ hạch. Biết đại. Thật không nghĩ đến, bộ ngực của ngươi nguyên lai lớn như vậy. A. Thật thoải mái. Nha. Dùng sức. A. Long trảo cũng cầm không được Liễu Nhị Long toàn bộ vú lớn, tại vuốt ve vân vê thưởng thức thời điểm trắng nõn vú thịt theo hắn khe hở trung tràn ra đến. Cảm giác mẫn cảm đầu vú tại Sở Tần thô ráp lòng bàn tay hoạt động, từng đợt khoái cảm nhằm phía đỉnh đầu, Liễu Nhị Long đầy mặt sảng khoái rên rỉ lên. Mơ hồ hồ Liễu Nhị Long hai chân hình như ma hoa giống nhau dây dưa cùng một chỗ. Nàng liều mạng xoắn chặt hai chân, ma sát giữa đùi mật huyệt, bên trong là như vậy ngứa ngứa khó nhịn, như vậy hư không tịch mịch, tốt nghĩ muốn cái gì đem nàng nhét đầy. Liễu Nhị Long đã dục hỏa khó nhịn. Liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Bỗng nhiên nắm lấy một cây thô gậy lớn, không biết sao vì sao nàng thật là muốn đem căn này cây gậy nhét vào bên trong thân thể đi, kìm lòng không được dùng tay nhỏ giàu có tiết tấu nhẹ nhàng thấy lấy. Chống lên trên người, dùng tay đỡ lấy bị nước miếng nhiễm được sáng trong kiên đỉnh căn kia cây gậy. Nhắm ngay chính mình giữa đùi cái kia ướt át chặt khích huyệt động, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ấm áp nhanh đến mật huyệt, giống như hoa hồng cánh hoa vậy chậm rãi tràn ra. Núi non trùng điệp đỏ bừng thịt mềm gắt gao bọc lấy kiên đỉnh côn thịt. Cái loại này không giống bình thường lực cản, phốc một tiếng, Sở Tần cảm giác được long căn đột phá một tầng màng, lại một xử nữ làm hắn phá trinh. E hèm. Có đau một chút. thật sự là thật lớn. Cứng quá. Thật thoải mái. Ô ô. Liễu Nhị Long đôi mi thanh tú nhíu lại, mặc dù trên mặt có một chút nhíu mày, nhưng Mê Ly Doanh Doanh mắt đẹp trung lại toát ra thích mỹ khoái ý, rất rõ ràng phá thân chi đao đối với nàng mà nói cũng không đáng nhất sách. Nàng chỉ cảm thấy căn kia cây gậy là như thế vừa rất có lực, mạnh mẽ xuyên qua thân thể nàng phía dưới cái kia khiếu huyệt, chống đỡ đầy nàng mật huyệt mỗi một cái xó xỉnh, lửa nóng nóng bỏng cây gậy tử tim bưng gắt gao chống đỡ tại hoa tâm của nàng bên trong. Còn tại hơi hơi rung động rung rung, mài đến nàng có một loại muốn nước tiểu đi ra cảm giác. Nha! Tốt! Nha! Thật là thoải mái! A! Dục hỏa bị Lạc Liễu Nhị Long hai tay ấn sở tầng rất nặng rắn chắc lồng ngực, tuyết trắng đầy đặn mông lớn bắt đầu kích tình lắc lư. Trên dưới trái phải, trước sau, ra sức khấy lấy cắm ở nàng mật huyệt cái kia chi gậy lớn, tạ lấy cấp chính mình đến vô thượng vui thích. Bẹp! Bẹp! Vang dội tiếng nước cùng thân thể va chạm âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại trong phòng ngủ vang vọng lấy. Tiểu huyệt dâm, ăn ta nhất bổng. Sở Tần đem Liễu Nhị Long hai chân rất lớn tách ra, dùng long trảo chế trụ trắng như tuyết nàng thật lớn cặp vú, long trăng đang dùng lực quất cắm. Liễu Nhị Long tiểu huyệt vừa ướt lại nhanh, bên trong không riêng khe rảnh liên miên. Hâm nóng một chút còn có khả năng nhúc nhích, co giãn 10 phần lại mẫn cảm nhiều chất lỏng, đúng là cực phẩm. Ta muốn xuất tại ngươi âm đạo. Sở Tần song long móng gắt gao nắm nàng vú lớn mượn lực, hy vọng có thể mặc phá hoa tâm phong tỏa. Tại thân thể nàng cuối cùng đất hoang bên trong, cũng chính là tử cung nội bộ bắn vào tính mạng của hắn tinh hoa. Liễu Nhị Long chặt chẽ ôm lấy Sở Tần, tứ chi tất cả đều vòng truyền tại thân thể của hắn phía trên, ngân nha tầng tầng lớp lớp cắn xé tại hắn bả vai thịt phía trên. Đã chảy đầy mồ hôi dâm thủy mông đẹp dũng cảm hướng lên dơ cao, yêu cầu đem Sở Tần long căng càng thêm hoàn toàn cắn nuốt. A. A. Bọn hắn cao trào cơ hồ là đồng thời bùng nổ thể hơi thở một lát sau. Sở Tần cười tà rút ra tại âm đạo bên trong phao long căng. Ông lấy Liễu Nhị Long xoay người quỳ sấp ở trước người, ướt đẫm đầu rồng đội lên nàng lỗ đít phía trên, chậm rãi chen vào. Tuy rằng bắt đầu Liễu Nhị Long đau đớn kêu thảm thiết, nhưng ở Sở Tần gây xích mích phía dưới, rất nhanh nàng liền thích ứng. Còn chủ động vặn vẹo tuyết trắng nhu nị mông lớn phối hợp long căng cắm vào chính mình cúc huyệt bên trong, miệng nhỏ giống như chim sơn ca vui mừng hát trên rỉ, hưởng thụ nhục dục sướng mỹ ngọt lành. Sở Tần miệng đắng lưỡi khô nhìn to lớn long căng một đoạn chặn biến mất tại Liễu Nhị Long sau cúc. Vừa mới cũng chỉ là nghĩ thường thử một chút, ai ngờ Liễu Nhị Long so với hắn còn chủ động. Ba. Ba. Ba. Nơi bụng rắn chắc cơ bắp dùng sức va chạm Liễu Nhị Long hai bên đẩy đà bờ mông, màu mỡ mông thịt nhộn nhạo mở một đợt sóng chói mắt tuyết trắng sóng thịt. Màu hồng phấn cúc huyệt bị thô to côn thịt kéo mở đến cực hạn. Giống như là một cái lực đàn hồi thật tốt vòng tròn gắt gao băng bó tại côn thịt gốc rễ, còn giàu có quy luật liên tục không ngừng bóc phóng nhúc nhích, cúc huyệt chỗ sâu tắc giống như là lưu sa vũng bùn. Gắt gao liếm láp kiên đỉnh long bổng, có loại vô hình sức lực đạo tha kéo nó hướng không đáy vực sâu rơi vào. Lỗ đít có thể thật là nhanh, nói. Ngươi có phải hay không cũng để cho ta làm thật sự thích a? Sở Tần hai tay bóp nặng chơi đùa Liễu Nhị Long vú to. Phần eo hình như cài đặt cường lực cơ quát giống nhau, lấy tốc độ cực cao cường lực rút ra đút vào, mắt đẹp trung lóng lánh vẻ hưng phấn. Nha! Thật thoải mái! Đều nhanh đem lão nương mông làm phá hư. Nha! Liễu Nhị Long ánh mắt mê ly. Một bộ mơ hồ hồ bộ dạng, mông trắng cao ngất nằm ở trên giường, hưởng thụ mẫn cảm hoa cúc tràn ra một đợt sóng xấu hổ cảm giác, trắng nõn nà thân thể yêu kiều nhuyễn được hình như không có xương cốt giống nhau. Chính là mềm yếu không có sức lực ngoái đầu nhìn lại nở một nụ cười quyến rũ. Hai gò má hồng nhuận như lửa, không thắng thẹn thùng. Sở Tần một bên thấp tiếng gầm ra sức xông pha, một bên thò người ra về phía trước, vuốt ve Liễu Nhị Long trước ngực giống như hai khỏa quý danh đu đủ tựa như nhu nị nhũ phong. Thật sự là càng làm càng cảm thấy sướng mỹ thống khoái. Liễu Nhị Long hậu môn nhanh rất sồ cúc tắc tùy theo Sở Tần động tác, không được hé khép mở. Đỏ bừng khéo léo lỗ thịt cắt gao đeo vào đại long căng phía trên, nhìn hết sức dâm mỹ mê người. Sở Tần thủy chung bảo trì ngẩng đầu rất ngực tư thái, nhìn như là cương trận đánh nhau mãnh tướng, nhưng là hắn dùng để chiến đấu cũng là dưới hông đại long căng, hơn nữa cơ hồ mỗi một giây, đều phải hoàn thành mấy lần mau nhanh rút ra đút vào. Liễu Nhị Long toàn bộ cả người đều đã bay tới bầu trời rồi, mất đi tiêu điểm đôi mắt cũng là xuân dập dần bồng bềnh dạng, rốt cuộc thấy không rõ cảnh vật trước mắt, nhưng là eo của nàng giống như an chứa đạn hoàng giống nhau liên tục không ngừng vặn vẹo. Giống trẻ con miệng nhỏ giống nhau từ từ nhúc nhích lỗ nhị, càng là chặt chẽ nắm chặt thật sâu xử tại thân thể nàng chỗ sâu lửa nóng long căng, hai bên sưng đỏ tuyết du bờ mông cũng là liên tục không ngừng ma sát tư cọ sở tầng rắn chắc cơ bụng. Giống như cổ vũ hắn càng thêm hung mãnh rút ra đút vào chống đối. Tư. Đương hai người đều leo lên vui, thích cao phong thời điểm, sở tần vừa lòng chừng bắn ra, hắn đem rò rỉ đậm đặc sữa chất lỏng bắn vào toàn bộ Liễu Nhị Long hậu môn hoặc là mật huyệt, lấy phương thức này hoàn thành đối với nữ thần thân thể hoàn toàn chinh phục. Thở gấp một lát sau sở tần lại ép đi lên. Long căng đâm vào nàng mật đạo tiếp tục quất cắm. Một đêm này, hắn chỉ muốn tại Liễu Nhị Long trên người tinh tẩn nhân vong. Sáng sớm hôm sau. Độc Cô Nhạn, tối hôm qua ngủ được như thế nào? Sở Tần dắt Liễu Nhị Long bàn tay. Hướng Độc Cô Nhạn hỏi. Còn có khả năng. Độc Cô Nhạn mỉm cười gật đầu. Hoàn toàn đã không có đối với Sở Tần hôm qua lãnh ý. Độc Cô Nhạn tối hôm qua ngủ được thật thoải mái. Bởi vì nàng nghe được Sở Tần tối hôm qua cùng ngũ nữ đối thoại. Phát hiện hắn chính xác là một cái tri kỷ, ôn nhu, tế đến, trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Có lẽ, ngày hôm qua chính xác là Ngọc Thiên Hằng xúc phạm nghịch lân của hắn, mới để cho Sở Tần thật sự nổi giận. Nghĩ lại, có thể vì chính mình nữ nhân tức giận như thế. Như vậy nam nhân, tuyệt đối là hảo nam nhân. Độc Cô Nhạn, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Hắn nhiều như vậy nữ nhân, làm sao có khả năng vừa ý ngươi? Độc Cô Nhạn thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần, ngày hôm qua ngươi nói muốn mang ta đi tìm thứ bốn hồn hoàng. Là thật sao? Nhưng mà, Độc Cô Nhạn lại vẫn là khao khát hỏi. Ta nói ra lời nói, há có thể là giả? Sở Tần gật gật đầu, chờ xem, hồn hoàng lập tức liền đến. Lập tức liền đến. Tử Cơ tỷ tỷ, nhìn đến Nhị Long tỷ tỷ cũng bị Sở Tần chinh phục. Ngươi nói Độc Cô Nhạn, có khả năng trở thành chúng ta tỷ muội sao? Ninh Vinh Vinh nhìn Sở Tần Liễu Nhị Long cùng Độc Cô Nhạn, Triều Tử Cơ hỏi. Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói, ngươi gặp qua Sở Tần có đối với trừ chúng ta bên ngoài người. Để bụng sao? Tử Cơ trong lòng không sao cả. Dù sao Sở Tần cần nhờ chính mình chiết xuất Long Vương huyết mạch, Sở Tần có nhiều hơn nửa nữ nhân, nàng phần kia không có khả năng quăng. Ta cũng hiểu được, nhưng là Tử Cơ tỷ tỷ, vì sao ta ngày hôm qua đi tác hợp Độc Cô Nhạn cùng Sở Tần? Sở Tần có chút không muốn chứ. Vinh Vinh, này Độc Cô Nhạn vừa mới chia tay. Tử Cơ trả lời, ngươi còn không hiểu Sở Tần tính cách. Hắn là cái loại này thừa dịp lúc thiếu mà vào, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người à. Nga. Lúc này, một đầu trói gô màu đen cự xà, bị Tô Đắc Kỷ nhét vào mặt của mọi người tiếng. Màu đen kia cự xà cả người nở rộ hắc quang, tại nó trán phía trên, lại có một cái hắc giác. Thượng cổ dị thú hắc giác mãn hoàng. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn kinh ngạc nói. Đắc Kỷ tỷ tỷ, ngươi từ đâu tìm đến? Tiểu Vũ hỏi. Chủ nhân để ta suốt đêm đi tìm. Tô Đắc Kỷ mỉm cười nói. Độc Cô Nhạn, đầu này hắc giác mãn hoàng là của ngươi. Mau hấp thu hồn hoàng A. Đợi một chút còn muốn đi gặp gia gia ngươi đâu. Sở Tần nhìn về phía Độc Cô Nhạn nói. Ta đấy. Độc Cô Nhạn kinh ngạc nói. Loài rắn võ hồn, ưu chất nhất vài loại hồn thú, chính là thiên thanh ngưu mãng, thái thương không lồ mãng xà. Cùng trước mắt hắc giác mãng hoàng. Gia gia nàng nói qua, tại lạc nhật rừng rậm trung tâm bên trong, có mấy đầu hắc giác mãng hoàng. Nhưng là, lớn nhất cái kia đầu, ước chừng có 8.000 năm sống lâu, 8 vạn năm tu vi, liền gia gia của mình cũng không dám dễ dàng đặt chân chỗ đó. Mà bây giờ, hắc giác mãn hoàng đã bị cột vào mặt của mình trước. Nói không kích động, đó là giả. Sở Tần bình tĩnh gật gật đầu, mau hấp thu A. Cảm ơn. Độc Cô Nhạn tự đáy lòng cảm tạ một chút Sở Tần, đi đến hắc giác mãn hoàng bên cạnh. Bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Nhạn thuận lợi hấp thu xong Hắc Giác Mãn Hoàng Hồn Hoàng, trực tiếp đạt được đến 44 cấp. Tốt lắm. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Lúc này Độc Cô Nhạn hưng phấn không thôi. Duy nhất vượt qua tứ cấp. Đây tuyệt đối là nàng không tưởng được. Đi thôi, vậy chúng ta đi độc đấu la. Sở Tần gật đầu nói. Không cần rồi, lão phu chính muốn tìm bọn các ngươi. Đúng lúc này, một đạo thương lão âm thanh vang lên. Tùy theo, nhiệt độ chung quanh chợt rơi chậm lại. Xung quanh cây cối đều khô héo không ít. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tần trước mặt nhiều tam đạo thân ảnh. Trừ bỏ hôm qua Ngọc Thiên Hằng, Ngọc La Chung, còn có một danh tóc xanh mắt xanh lục lục y lão giả. Kia lão giả hai má hãm sâu. Một bộ già trên 80 tuổi chi niên bộ dáng, bất quá tinh thần lại hết sức quắc thước, màu xanh lá con ngươi bên trong, lập lờ rạng rỡ tinh quang. Người này, đúng là độc đấu la Độc Cô Bác. Gia gia. Độc Cô Nhạn vui mừng la lên. Nhạn Nhạn. Ta đến rồi, ngươi không cần sợ, bọn hắn không dám tổn thương ngươi. Độc Cô Bác hướng về Độc Cô Nhạn trả lời, đến gia gia bên người đến. A, gia gia. Sở Tần không là bằng hữu của ngươi sao? Độc Cô Nhạn nhìn về phía Sở Tần. Hơi hơi kinh ngạc nói. Bằng hữu gì, lão phu cũng không có bằng hữu như vậy. Độc Cô Bác xét lại liếc nhìn một cái Sở Tần, con ngươi lạnh lùng nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, không trả lời. Độc Cô Nhạn có chút kinh ngạc, bất quá Sở Tần đối với nàng thật sự tốt. Nàng không có lập tức nghe Độc Cô Bác nói. Nhạn Nhạn. Ngươi chớ bị cái này kêu Sở Tần gia hỏa lừa. Ngọc Thiên Hằng mở miệng nói, hắn căn bản không phải là gia gia ngươi bằng hữu, ngươi mau hơn. Hừ, Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn vừa nghe lời này. Càng là kiên định dừng lại bước chân, hướng về Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói, ngươi để ta liền sao? Nhạn Nhạn. Ngọc Thiên Hằng nhướng mày nói, ngày hôm qua ta bỏ lại ngươi, đó là bởi vì. Bởi vì sao? Bởi vì ngươi sợ chết. Độc Cô Nhạn lạnh lùng trả lời. Vậy ngươi liền đem ta bỏ lại đến, xem ta chết sao? Có lẽ ta không nên xa cầu ngươi lưu lại. Bởi vì ngươi không có bảo hộ nghĩa vụ của ta, nhưng là thực xin lỗi, Ngọc Công Tử, ta Độc Cô Nhạn không xứng với ngươi. Độc Cô Bác lập tức lông mày hơi hơi nhíu một cái. Nhạn Nhạn, việc này chúng ta trở về có chịu không? Ngọc Thiên Hằng khẩn cầu trả lời, ngươi trước. Coi như hết, Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn đồng tử co rụt lại nói, kể từ hôm nay, ta ngươi hai người nhất đao lưỡng đoạn. Cái gì? Ngọc Thiên Hằng có chút tan nát cõi lòng rồi. Nhạn Nhạn, ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Độc Cô Bác kinh ngạc bên trong, mang theo hơi hơi quát lớn. Ngọc Thiên Hằng nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông hạ nhiệm nhận ca nhân A. Gia gia. Độc Cô Nhạn trả lời, hôm qua, hắn bỏ lại ta một người tại nơi này. Ta biết ngay, ta cùng hắn đã không có khả năng. Độc Cô Nhạn, ngươi nói thật. Ngọc Thiên Hằng hơi hơi phẫn nộ nói. Không sai. Độc Cô Nhạn hồi đáp, từ nay về sau, ta ngươi quan hệ như vậy đoạn tuyệt. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo. Ta quá của ta cầu độc một. Ngươi. Ngọc Thiên Hằng tức giận không thôi, Nhạn Nhạn, ngươi nhất định sẽ nói láo. Ta không tin, ta đối với ngươi tốt như vậy, trừ phi ngươi nói cho ta ngươi có yêu thích người rồi, nếu không ta tuyệt không có khả năng cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Đúng vậy, ta có yêu thích người rồi. Độc Cô Nhạn trả lời, ta yêu thích người, chính là Sở Tần. Nói, Độc Cô Nhạn thế nhưng trực tiếp hôn một cái bên cạnh Sở Tần. Sở Tần hơi sững sờ, giật mình ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh mừng thầm. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long, Tử Cơ bọn người, không chút nào không cho là đúng, các nàng hình như sớm liền đoán được. Độc Cô Bác là kinh ngạc mà tức giận nhìn Sở Tần. Ngọc Thiên Hằng nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông nhận ca người. Chính mình nhận định tôn tế, cứ như vậy bị Sở Tần giảo hoàng. Độc Cô Bác, có chút động sát ý. Thứ 44 chương thu hoạch Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh đến đây, 5.000 tự, lúc này, Sở Tần rất nhanh phản ứng. Thuận thế ôm Độc Cô Nhạn bả vai. Dù sao Độc Cô Nhạn đều là chính mình trước lão bà. Lúc này đây, ngược lại là đến phiên Độc Cô Nhạn thân thể yêu kiều run run. Bất quá, Nàng không có phản kháng, bởi vì nghĩ vậy dạng có thể để cho Ngọc Thiên Hằng hết hy vọng. Càng huống chi, trái tim của nàng thế nhưng hơi hơi nhảy lên, có loại tâm động cảm giác. Dưới loại tình huống này, Độc Cô Nhạn lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Thiên Hằng hốc mắt hồng nhuận, ra cách xa phẫn nộ rồi. Chính mình đối với Độc Cô Nhạn tốt như vậy, hôm nay người sau đúng là tuyệt tình như thế. Chính yếu Độc Cô Bác đã từng nói với hắn, Độc Cô Nhạn người mang rắn độc, không đến 30 tuổi không thể hành giao hoang việc. Bởi vì, hắn một lần đều chưa từng hưởng thụ. Ngọc Thiên Hằng, gần như điên cuồng. Một lúc sau, dưới chân hắn bốn miếng hồn hoàn sáng lên, một cái lắc mình xông về Độc Cô Nhạn, chưởng trung lôi điện lập lòe, muốn đẩy Độc Cô Nhạn vào chỗ chết. Độc Cô Bác lập tức đồng tử co rụt lại, lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Đồng thời, trạng thái điên cuồng phía dưới Ngọc Thiên Hằng, hình như quên mất Sở Tần tồn tại, chỉ thấy người sau nhẹ nhàng vừa động, liền đem tay hóa long móng chống đỡ tại cổ của hắn phía trên. Ngày hôm qua tha cho ngươi một mạng. Ngươi nhưng không biết tiếc mệnh, vậy trách không được ta. Sở Tần sâu kín cười nói. Dừng tay. Ngọc La Chung kinh hô. Hắn muốn ra tay, bất quá hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Đắc Kỷ, chuyển hướng Độc Cô Bác nói, Độc Cô Miệng Hạ, nếu Nhược Ngọc công tử vừa chết. Tông chủ tất nhiên phẫn nộ, kính xin ngài ra tay đi. Ta là nên ra tay. Độc Cô Bác sâu kín cười, chuyển hướng Ngọc La Chung nói, bất quá là đối với ngươi. Cái gì? Ngọc La Chung khiếp sợ tới cực điểm. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn lập tức kinh ngạc. Mà Sở Tần mặt lộ vẻ cười. Dám ở trước mặt của ta đối với Nhạn Nhạn xuống tay người, đều đã chết. Độc Cô Bác thần sắc lạnh lùng nói, hắn không mù, hắn nhìn đến vừa mới Ngọc Thiên Hằng thiếu chút nữa đối với Độc Cô Nhạn hạ tử thủ. Nhìn thấy Độc Cô Bác xà bình thường sắc bén ánh mắt, Ngọc La Chung lập tức thân hình run run, gấp gáp triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng. Nhưng mà, dưới chân hắn hồn hoàng đều còn không có bày ra, bả vai bên trên, đã nhiều một cái xoa đầy sơn móng tay tay ngọc. Tốt nhất đừng nhúc nhích. Tô Đắc Kỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ngọc La Chung phía sau. Khoảnh khắc này, không chỉ có là Ngọc La Chung, Độc Cô Bác sắc mặt cũng biến thành kinh hoàng lên. Bởi vì Đắc Kỷ tuổi trẻ bộ dáng, Độc Cô Bác chưa từng quá lưu ý cái này đứng ở Sở Tần bên người nữ tử. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng không có cách nào phát hiện Đắc Kỷ hồn lực dao động. Độc Cô Bác nhưng là phong hào đấu la a. Trước mắt tên nữ tử này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng nhất nhấn, Ngọc Thiên Hằng đầu gối trực tiếp quỳ vào đất bên trong. Một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên. Sở Tần, ngươi không thể giết ta. Tử vong trước mặt, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng thanh tỉnh một chút, liều mạng năn nỉ nói. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng trước nhục Liễu Nhị Long, lại dục giết Độc Cô Nhạn. Sở Tần há có thể tha cho hắn. Một lúc sau, cùng với Sở Tần chưởng trung hồn lực nhất tụ tập, thanh thúy xương cốt gãy âm thanh lên, Ngọc Thiên Hằng chết thảm đương trường. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Nhạn cùng Liễu Nhị Long đều là nhắm hai mắt lại. Ngươi dám giết công tử, tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc La Chung hô lớn. Bất quá hắn mới vừa nói xong, Tô Đắc Kỷ hồn lực, liền đem thân thể hắn bao bọc. Hét thảm một tiếng sau đó, Ngọc La Chung hôi phi yên diệt, tại chỗ chỉ để lại một khối hồn cốt. Cái này, Độc Cô Bác có chút hoảng. Này Tô Đắc Kỷ thủ đoạn, cũng quá kinh khủng, đồ thủ bóc chết hồn đấu la. Sở Tần không có để ý những cái này, hắn đi đến Độc Cô Nhạn trước mặt, ôn nhu nói, ngươi, không có sao chứ. Độc Cô Nhạn liều mạng lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi. Sở Tần, ngươi đã cứu ta một mạng. Không có việc gì là tốt rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần, ta vừa rồi. Thực xin lỗi a. Độc Cô Nhạn áy náy nói. Một câu thực xin lỗi thì xong rồi. Nụ hôn của ta như vậy không bao nhiêu tiền sao? Sở Tần mặt mày co rụt lại nói, nhưng mà Sở Tần không còn chú ý Độc Cô Nhạn, đưa ánh mắt về phía Độc Cô Bác. Sở Tần, lão phu muốn xin lỗi ngươi. Độc Cô Bác lập tức mở miệng, nhìn Sở Tần hơi xin lỗi nói, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Độc Cô Bác vốn là cho rằng Độc Cô Nhạn bị Sở Tần tẩy não. Nhưng Sở Tần vừa mới như vậy che chở Độc Cô Nhạn, hữu khởi tổn thương người sau. Đồng thời trong lòng hắn thực may mắn, không có đối với Sở Tần ra tay. Nếu không chết ở Tô Đắc Kỷ trên tay người là hắn. Không quan hệ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, bất quá Độc Cô Bác, ta tìm ngươi có chút việc. Cái gì? Độc Cô Bác nghi hoặc hỏi. Một canh giờ sau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn động bên trong. Gia gia, ngài thật trúng võ hồn phản vệ chi độc. Độc Cô Nhạn kinh ngạc triều Độc Cô Bác hỏi, vừa rồi, Sở Tần ngay trước nàng và Độc Cô Bác mặt, đem Độc Cô Bác bệnh trạng, nói lên một lần. Ân. Việc đã đến nước này, Độc Cô Bác há có thể lừa gạt nữa tiếp không? Vậy ngài, vì sao không nói cho ta? Độc Cô Nhạn lông mày khẩn túc nói. Nếu không phải là Sở Tần vừa mới nói ra, ngài muốn giấu giếm ta tới khi nào? Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu? Ngươi còn trẻ như vậy, nói cho ngươi một mực lưng đeo tâm lý gánh nặng sống sót sao? Độc Cô Bác hỏi. Bất quá ta nói cho Ngọc Thiên Hằng, hắn có phải hay không chưa bao giờ cùng ngươi tiến hành phương diện kia sự tình? Ân. Độc Cô Nhạn tâm tình phức tạp gật đầu nói. Vậy được rồi. Độc Cô Bác chấp hai tay sau lưng, thở dài trả lời. Mấy năm nay, ta luôn luôn tại tìm kiếm giải trừ võ hồn phản vệ chi độc phương pháp, nhưng thủy chung không thành công. Gia gia. Ngọc Thiên Hằng chết rồi, hắn và ta cùng một chỗ đến Lạc Nhật Trừng Rậm, Lam Điện Bá Vương Tông rất nhanh thì sẽ biết. Độc Cô Nhạn nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta đấy. Nhạn Nhạn, ngươi quá lo lắng. Độc Cô Bác trả lời, cái kia Ngọc Thiên Hằng nếu muốn giết ngươi, thì phải là cùng ta Độc Cô Bác là địch. Đừng nói một cái tiểu tiểu Lam Điện Bá Vương Tông. Tính là Vũ Hồn Điện cũng không được. Bọn hắn dám đối với ngươi xuống tay, ta độc chết toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông thì như thế nào? Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này giao cho gia gia nơi đi lý, bọn hắn không có khả năng hoài nghi đến ngươi và Sở Tần trên đầu. Gia gia, vậy ngươi nói, Sở Tần thật cho chúng ta giải độc sao? Độc Cô Nhạn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi. Sở Tần cái này người, nói chuyện cũng không giống là giả. Độc Cô Bác trả lời, Nhạn Nhạn, ngươi là tại sao biết hắn? Ta trước kia chưa thấy qua hắn. Hắn nói hắn là bằng hữu của ngài. Độc Cô Nhạn đem mình và Sở Tần trải qua nói lên một lần. Cái gì, Hắc Giác Mãn Hoàng Hồn Hoàng? Độc Cô Bác kinh ngạc nói. Ân. Độc Cô Nhạn trả lời, ngay tại ta hiện tại thứ 4 Hồn Hoàng. Nhìn đến cái này Sở Tần đối với ngươi có ý tứ. Độc Cô Bác khẽ mỉm cười nói. A. À. Độc Cô Nhạn hơi sững sờ nói. Nha đầu, ngươi ngốc a. À. Nếu không phải là đối với ngươi có ý tứ, hắn có thể cho ngươi cố ý tìm Hắc Giác Mãn Hoàng Hồn Hoàng. Khó trách, hắn đáp ứng phải cho ta nhóm giải độc. Minh bạch, minh bạch. Độc Cô Bác phủ nghiêm cười nói. Độc Cô Nhạn trầm mặt không nói, lại là hơi cúi đầu. Nhạn Nhạn, ngươi hãy thành thật nói cho gia gia, ngươi có phải hay không đối với hắn cũng có ý tưởng. Độc Cô Bác hỏi, nếu không ngươi cũng không có khả năng ngay trước Ngọc Thiên Hằng mặt hôn môi hắn. Ân, có một chút điểm. Độc Cô Nhạn trả lời. Thật chỉ có một chút điểm. Độc Cô Bác cười nói, đừng quên, ngươi nhưng là của ta cháu gái ruột. Ngươi có thể lừa gạt được người khác lừa không được ta. Nhưng là, gia gia. Độc Cô Nhạn nói tiếp, hắn bên người có rất nhiều nữ nhân, kia năm nữ nhân giống như đều là hắn. Cái này, ta đã sớm nhìn ra. Độc Cô Bác trả lời. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nhạn Nhạn, ngươi như chính là yêu thích hắn, vậy đi lớn mật theo đuổi a. Gia gia tung hoành đại lục vài thập niên, nhìn nhân luôn luôn thực chuẩn, gia gia hướng ngươi bảo đảm phiếu, đi theo hắn, tuyệt sẽ không thiệt thòi. Không nói khác, nói riêng về Sở Tần bên cạnh một cái Tô Đắc Kỷ, Độc Cô Bác có thể nhận định tôn nữ của mình sẽ không thiệt thòi. Kia, ta suy nghĩ cân nhắc a. Độc Cô Nhạn cúi đầu trả lời. Cùng lúc đó, Sở Tần đi vào sơn động, trong tay bưng lấy một cái bình máu tử. Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn, các ngươi đem này trong bình máu ăn vào, lại đem vũ hồn của mình phản vệ chi độc đẩy vào hồn cốt bên trong liền có thể. Sở Tần đem trong tay bình máu đưa cho Độc Cô Bác, mỉm cười giải thích, đơn giản như vậy. Độc Cô Bác mừng rỡ không thôi nói, chính mình cũng tìm cả đời giải độc phương pháp, đều không có tìm được. như thế nào đến Sở Tần trong tay, đơn giản như vậy. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vậy được rồi. Độc Cô Bác gật gật đầu. Hắn tin tưởng, Sở Tần tuyệt đối không có khả năng hại hắn, nếu không trực tiếp Tô Đắc Kỷ giết hắn đi là được. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thay Độc Cô Bác Độc Cô Nhạn giải độc thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được Độc Cô Nhạn độ hảo cảm 100%, Độc Cô Bác độ trung thành 100%, Huyền Thiên Bảo Lục. Ba ngày sau, Thiên Đấu Đế Quốc, Lam Điện Bá Vương Tông. Một tên đầu đội Lam Điện Tử Kim Quang lão giả. Ngồi ở trên ghế bành, người này một bộ không giận tự uy chi tượng, lại đúng là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, Ngọc Nguyên Chấn, hắn nhìn cực kỳ phẫn nộ. Bởi vậy, hắn vừa mới nhận được tin tức, Ngọc Thiên Hằng thi cốt xuất hiện ở Lạc Nhật rừng rậm. Ai, đến tột cùng là ai làm? Ngọc Nguyên Chấn tức giận không thôi nói, Ngọc Thiên Hằng nhưng là hắn khâm định nhận ca người, cứ như vậy không minh bạch bị nhân giết chết rồi. Tông chủ, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Một tên trưởng lão trả lời. Chuyện xảy ra phía trước, Ngọc Thiên Hằng là bồi Độc Cô Nhạn đi Lạc Nhật rừng rậm tìm kiếm Hồn Hoàng, mà trước đó không lâu, Độc Cô Nhạn tuyên bố cùng Ngọc Thiên Hằng, Thiên Đấu Hoàng gia học viện thoát khỏi quan hệ, gia nhập Lam Phách học viện. Ngọc Thiên Hằng bên người, có Ngọc La Chung thủ hộ. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, có thể động hắn cũng không có nhiều người. Không cần phải nói, hơn phân nửa là Độc Cô Bác, cái này lão gia hỏa làm. Người này vốn là một cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Tất nhiên là Thiên Hằng rời đi Độc Cô Nhạn, làm hắn lên sát tâm. Độc Cô Bác. Nghe nói như thế, Ngọc Nguyên Chấn lông mày nhíu một cái. Luận đơn đã độc đấu, hắn hoàn toàn không sợ Độc Cô Bác. Nhưng là Độc Cô Bác, lợi hại liền lệ hại ở kia một thân rắn độc. Truyền thuyết hắn ủng có thể tại chớp mắt đạt tới đồ thành thủ đoạn, bởi vậy liền Vũ Hồn Điện cũng không dám động hắn. Mặc kệ hắn là ai vậy. Dám giết ta Lam Điện Bá Vương Tông người kế thừa, đều phải trả giá đại giới. Ngọc Nguyên Chấn cân nhắc một lát. Thần sắc mãnh liệt nói. Không cần thối lại. Đúng lúc này, một đạo mị hoặc âm thanh, bỗng nhiên tại đại điện bên trong vang lên. Nghe thế đột nhiên bất ngờ âm thanh, Ngọc Nguyên Chấn cùng tất cả trưởng lão đều là kinh ngạc. Một lúc sau, này một tên mang đồ che mặt. Bộ dạng quyến rũ 10 phần lệ ảnh, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người này, đương nhiên đó là Tô Đắc Kỷ. Ngươi là ai? Một tên Lam Điện Bá Vương Tông kinh ngạc hỏi. Ta chính là các ngươi muốn tìm người. Tô Đắc Kỷ cười nhạt một tiếng nói. Ngọc Thiên Hằng, là ta gia chủ nhân giết. Ngươi gia chủ nhân. Ngọc Nguyên Chấn hùng hồn âm thanh vang lên. Đúng vậy, Ngọc Thiên Hằng đắc tội nhà ta chủ nhân. Bị đích thân hắn giết. Tô Đắc Kỷ bình tĩnh nói, mặt khác, cái kia Ngọc La Chung. Là ta đồ thủ bóp chết. Nhân tiện lại xách một câu, nhà ta chủ nhân nói. Các ngươi nếu như muốn trả thù, hắn không ngại tiêu diệt toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông. Làm càn. Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão đồng thời giận dữ, nhao nhao ngưng tụ võ hồn hồn hoàng. Đồng thời theo tứ phía xông về Tô Đắc Kỷ. Nhưng mà, bọn hắn còn không có đụng tới Tô Đắc Kỷ góc áo, đã bị người sau hồn lực trống rỗng cản lại. Nhìn thấy một màn này, sở hữu trưởng lão đều là kinh ngạc. Bọn hắn, đều là hàng thật giá thật hồn đấu la cường giả A. Ngọc Nguyên Chấn cũng là đồng tử co rụt lại, một lúc sau dưới chân của hắn lượng vàng hai tử hai hắc, hồng nhạt, hồng nhạt, hồng nhạt, chính miếng siêu cấp phối trí hồn hoàng sáng lên. Một tiếng rồng ngâm sau đó, Ngọc Nguyên Chấn cũng là xông về Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ thản nhiên cười, dưới chân hoàng tím đen đen sẫm hồng hồng hồng hồng, chính cái hồn hoàng. Tại Tô Đắc Kỷ tuyệt thế đấu la nghiền ép phía dưới, Ngọc Nguyên Chấn chớp mắt cũng không cách nào hoạt động, đừng uổng phí khí lực. Tô Đắc Kỷ nhẹ nhiên cười nói. Đừng nói là các ngươi, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, thêm lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Ngọc Nguyên Chấn cùng tất cả trưởng lão, đều là một đám khiếp sợ tới cực điểm. Nói ta đã mang đến. Tô Đắc Kỷ tiếp lấy mỉm cười nói. Nếu như các ngươi tiếp tục truy cứu tiếp, nhà ta chủ nhân phía trước nói muốn diệt toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, có thể không phải nói mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Tô Đắc Kỷ nhẹ lướt đi. Tô Đắc Kỷ tới nhanh đi cũng nhanh. lại lưu cấp Ngọc Nguyên Chấn cùng tất cả trưởng lão, lái đi không được chấn động. Này, cuối cùng là người nào a? Một tên trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói, liền tông chủ, đều không phá nổi phòng ngự của nàng. Tuyệt thế đấu la. Ngọc Nguyên Chấn nhìn ngoài cửa. Gương mặt hoảng sợ nói. Cái gì, tuyệt thế đấu la? Tất cả trưởng lão hai miệng kinh hô. Bọn hắn không rõ, bọn hắn rốt cuộc nơi nào đắc tội như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Hơn nữa, vừa mới người này tuyệt thế đấu la, luôn miệng nói chính mình chủ nhân giết Ngọc Thiên Hằng. Nan không thành, tuyệt thế đấu la còn không phải là mạnh nhất. Ngọc Thiên Hằng, rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Ngọc Nguyên Chấn nhất mông than ngồi ở ghế bành phía trên, đây tuyệt đối là hắn có sống đến nay, uất ức nhất một ngày. Truyền lệnh xuống. Phong tỏa Ngọc Thiên Hằng tử vong tin tức. Ngọc Nguyên Chấn trả lời, triệu hồi sở hữu Lam Điện Bá Vương Tông thành viên. Đoạn thời gian này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra ngoài. Vâng. Ngọc Nguyên Chấn sợ, này Tô Đắc Kỷ quá kinh khủng. 3 tháng về sau, Lam Phách Học Viện. Phòng viện trưởng nội. Liễu Nhị Long cùng Sở Tần chính ngồi ở trên ghế dựa. Sở Tần, ta đã quyết định xong, đem Lam Phách Học Viện, đổi tên vì Thanh Long Học Viện. Liễu Nhị Long lên tiếng, phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Mặt khác, cho ngươi trong sân trưởng, ta làm phó viện trưởng. Vì sao? Sở Tần hồi lấy cười nói. Ngươi là nam nhân, trong sân trưởng thích hợp hơn. Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Phải không? Sở Tần lạnh nhạt trả lời, Nhị Long, ngươi không phải là từ trước đến nay đều là nữ tử chủ nghĩa sao? Này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Liễu Nhị Long hé miệng cười, đứng người lên đi đến Sở Tần bên cạnh, quyến rũ cười nói. Bởi vì ta muốn làm ngươi tiểu nữ nhân a. Sở Tần hơi sững sờ. Hôm nay Liễu Nhị Long làm sao vậy? Nhìn cùng bình thường không giống với, bình thường loại sự tình này, không cũng đều là tử cơ để làm sao? Nhị Long, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sở Tần mỉm cười bên trong, có chứa một chút nghi ngờ nói. Nói thật, có phải hay không tử cơ dạy ngươi? Liễu Nhị Long vừa muốn há mồm, Sở Tần ánh mắt nhất mễ nói. Được rồi, là nàng giáo. Liễu Nhị Long cắn môi một cái, hơi đáng thương ánh mắt trả lời, Sở Tần, ngươi có phải hay không không thương ta? Vì sao hỏi như vậy? Sở Tần kinh ngạc nói. Ta nghe tử cơ nói, ngươi thường thường tìm nàng chiết xuất cái gì Long Vương huyết mạch. Liễu Nhị Long trả lời, vì sao chúng ta xác nhận quan hệ đến nay, ngươi theo ta một lần đều không có? Có phải hay không ta lớn tuổi? Ngươi ghét bỏ ta? Ta đương chuyện gì, ta sao có thể ghét bỏ chính mình nữ nhân? Sở Tần sâu kín cười, đem Liễu Nhị Long thuận thế ngã nhào xuống đất mặt, ngươi một mực không nói với ta, ta còn cho rằng ngươi không muốn chứ. Nữ nhân nào có không muốn chính mình nam nhân? Như vậy a? Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ lên nói. Ta hiểu rồi. Sở Tần nhẹ nhiên cười, nói Liễu Nhị Long keo dáng tố cảm áo da chậm rãi tuột xuống. Bởi vì là tại phòng viện trưởng, Liễu Nhị Long một mực che miệng, không có lên tiếng. Một canh giờ sau, hai người đại chiến về sau, sánh vai ngồi tại trên sofa. Lúc này Liễu Nhị Long, nhìn càng thêm chim nhỏ theo người. Sở Tần, vừa rồi lời nói, ngươi suy nghĩ thế nào? Liễu Nhị Long thích ý 10 phần triều Sở Tần hỏi. Không được. Sở Tần trả lời, Lam Phách Học Viện đổi tên vì Thanh Long Học Viện ta không có ý kiến. Bất quá, ta tính toán tổ kiến một chi chiến đội. Làm Trúc Thanh có cơ hội tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Lấy viện trưởng thân phận đi tham gia. Không quá phù hợp quy củ. Cho nên viện trưởng cũng là ngươi đảm đương. Ân, vậy được rồi. Liễu Nhị Long gật gật đầu. Sở Tần, Sở Tần. Sở Tần càng là không có cái gì do dự thái độ, thực kiên định ôm lấy Liễu Nhị Long kia sung túc thân thể. Ôm eo của nàng, nhìn thẳng cái này mang giày cao gót. Thậm chí là so với hắn thoáng cao hơn có chút nữ nhân, sau đó lại tiếp tục Liễu Nhị Long hơi đỏ ửng sắc mặt phía dưới, thân tại cùng một chỗ, miệng lưỡi dây dưa nuốt lẫn nhau nước miếng. Thật lâu sau này mới tách ra, khóe miệng thượng còn nghĩ liền với một sợi tơ tuyến. Sở Tần nhìn yếu đuối tại trong ngực hắn Liễu Nhị Long. Ta quả nhiên vẫn là tương đối thói quen cúi đầu nhìn, có hay không nghĩ tới ta. Ân. Liễu Nhị Long nhu thuận gật đầu. Sở Tần tiếp tục chẳng biết xấu hổ địa đạo, có hay không tham ta thân thể. Cái này tiểu gia hỏa chính xác là hoại tử. Liễu Nhị Long đối mặt Sở Tần vô liêm sỉ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn là đỏ mặt, không dám nhìn hắn, gật gật đầu cuối cùng. Hắc hắc. Một tay lấy Liễu Nhị Long cấp ôm ngang eo bế lên, đi hướng giường, đến, ta nhất định cho ăn no ngươi. Đem Liễu Nhị Long phóng ở trên giường, Sở Tần đã đem nàng buộc ngực cởi bỏ. Khỏe mạnh hai vú kiêu ngạo mà dơ cao, đỉnh núi hai khỏa nho mềm mại mê người, Sở Tần lấy tay về phía trước nhẹ nhàng cầm hai vú. Trắng miệng mềm dẻo cảm giác thấm vào ruột gan. Cảm nhận Sở Tần cường tránh mạnh mẽ vuốt ve, Liễu Nhị Long đáy lòng nổi lên tịch mịch khó nhịn cảm giác trống rỗng. Hai chân đóng chặt ma sát, hoa đạo đều chảy ra đại lượng mật nước, nhiều ngày chưa đúc thân thể muốn đại long bổng đến đem nàng hung hăng nhét đầy. Sở Tần nhìn nàng dần dần ửng đỏ tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp, một bộ đói khát khó nhịn biểu cảm. Không còn ma kỹ, rất nhanh đem hai người quần áo cởi xuống, đỡ lấy đại long bổng tại nàng đóa hoa chỗ ma sát vài cái, đầu rồng dính một chút dâm thủy, dùng sức nhất đỉnh eo, xì. Ngay ngắn cây gậy bị nàng nuốt vào. Cùng với một tiếng hẹn trước kêu trên Liễu Nhị Long miễn cưỡng hoàn toàn tiếp nhận rồi Sở Tần toàn bộ. Làm được so không có nảy nở Chu Trúc Thanh cùng Thủy Minh Nhi thật là muốn tốt hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Cảm nhận đến long bổng tại bên trong thân thể khó khăn đi tới, giống như lại lớn một chút. Liễu Nhị Long đỏ mặt như vậy nghĩ. Lại cùng với một tiếng ngẩng cao thét chói tai. Sở Tần ra sức nhất cắm đến để, long bổng gắt gao chống đỡ mềm mại mật âm cao thấp chen ép, lửa nóng long bổng không chỗ không đến chen ép nhiều chất lỏng mật thịt. Liễu Nhị Long mị nhãn mê ly. Trên rỉ cao vút, hạ thân điên cuồng hướng Sở Tần đỉnh thấu, nhanh đến đầy đặn mật thịt bọc lấy long bổng rất nhanh nhúc nhích, giống như có trăm ngàn chỉ linh hoạt đầu lưỡi liếm khiêu khích. Nàng mật động cuối cùng, toàn tâm toàn ý tiếp nhận rồi hắn thô to. Hoa đạo gắt gao bọc lấy long bổng mật không thể phân, không gì phá nổi dung hợp tại cùng một chỗ. Đột nhiên mật huyệt sở hữu biến hóa đều lâm vào dừng lại, long bổng bị ấm áp tiểu huyệt gắt gao bóp chặt. Liễu Nhị Long rung rung vài cái tiết. Nội tức như nghìn trượng nước rơi, thẳng tả xuống, Sở Tần lập tức tiến vào huyền diệu cảnh giới, hình như có thể hiểu rõ trong lòng nàng đâm chiêu cảm giác. Trái phải đại lực tách ra nàng thon dài mạn diệu hai chân, thay đổi rất nhanh làm tử hồng long bổng tàn sát bừa bãi nàng yếu ớt hủ mật. Liễu Nhị Long sụi lơ ở trên giường hưởng thụ dùng sức va chạm, yết hầu ở giữa nhu nhược hừ nhẹ, nắng hai mắt trung hình như bao phủ một tầng mưa bụi. Thê mỹ mông lung làm người ta tan nát cõi lòng. Sở Tần bừa bãi an ủi nàng dư vị. Cùng mảnh long bổng mang ra trận trận trong suốt dính trù chất lỏng, nàng đùi ngọc ở giữa một mảnh hỗn độn, trong suốt lóng lánh chất lỏng dính đầy dưới bụng, ung tùng cỏ thơm nhu thuận dán tại trắng mịn làn da phía trên, đáng yêu đến cực điểm. Sở Tần không biết cuồng giả bao lâu, đút một đợt nàng phòng hoa, chậm rãi rút ra long bổng, làm to lớn đầu rồng điều khiển nàng hơi hơi hấp mở đầy đặn môi mật. Nhị Long, ngươi thoải mái sao? Liễu Nhị Long duỗi tay đem long bổng cầm chặt khoái sụp. Mặt mang đỏ mặt gương mặt xinh đẹp cười quyến rũ nói, Sở Tần bảo bối lại uy vũ lại hùng tráng, ta yêu chết bảo bối này. Sở Tần cười nhìn đang đùa làm long bổng Liễu Nhị Long nói, mang thai bảo bảo sau đó, ngươi nghĩ tên rất hay sao? Bảo bảo. Bảo bảo cái gì? Liễu Nhị Long đỏ mặt, lắp bắp, ngượng ngùng không thôi, tại loại vấn đề này phía trên. Tại đối mặt Sở Tần thời điểm nàng từ trước đến nay là không có cách nào làm quen thuộc cái kia mạnh mẽ táo bạo chính mình. Đừng lo. Sở Tần cúi đầu, tại Liễu Nhị Long bên tai nói, ta đều đã nghĩ kỹ, bất quá, chúng ta một lần nữa a. So với Chu Trúc Thanh, thân cao cường công hệ chiến hồn sư Liễu Nhị Long, hồn lực cao thâm khí lực cường đại, rõ ràng càng thêm nhẫn nhịn một chút. Ân. Không có cự tuyệt. Liễu Nhị Long đã cảm nhận được kia như trước sinh lực 10 phần Sở Tần long bổng. Nàng là quá yêu thích cùng Sở Tần làm việc này. Đem Liễu Nhị Long hai chân phóng tới trên bả vai, nhìn nữ nhân nhìn phía chính mình kia mê luyến, tràn ngập nhu tình mật ý ánh mắt, Sở Tần không chút do dự cúi đầu hôn lên nàng. Long bổng lập tức đâm vào nóng rực ướt át hủ mật, Liễu Nhị Long cả người chấn động, nhịn không được ân một tiếng, Sở Tần đầu rồng đội lên chặt khít tiểu huyệt phần cuối kia mềm mại phòng hoa. Dùng sức cầm chặt nàng mềm mại vú. Nàng ân hừ một tiếng. Nhẹ nhàng đông đưa vòng eo, ấn kia chính cạn một sâu chi đạo chậm rãi thi vì. Một lát chỉ cảm thấy tiểu huyệt như có trăm ngàn chỉ con kiến loạn bò, hồn thể mềm yếu, một lòng nửa vời, tuy rằng lại lớn khác hẳn với bắt đầu cái loại này làm người ta hư thoát cảm giác mãnh liệt. Lại như củ hư không khó nhịn, yết hầu ở giữa không khỏi thật không minh bạch trên rỉ. Liễu Nhị Long tay ngọc ôm chặt lấy Sở Tần tại nàng sữa mẹ cắn ăn đầu, hạ thân không được hướng về phía sau đỉnh thấu. Biết nàng yêu thích thô bạo phương thức quất cắm. Sở Tần liền mở ra cường công mãnh đâm chiến thuật xâm nhập chi đạo. Cảm nhận đến Sở Tần chuyển đổi phương thức, Liễu Nhị Long thoải mái đây này lẩm bẩm, thần thái vui vẻ, cười nhẹ nhàng, đuôi lông mày khóe mắt mang theo đãng nhân xuân tình. Một tấm ửng đỏ gương mặt xinh đẹp tỏa ra kinh người diễm quang. Nóng rực mật âm tựa như tràn đầy nóng bỏng dung nham, không ngừng bị tráng kiện long bổng theo con sò miệng mang ra khỏi, hạ thân đã mơ hồ thành một mảnh, trong không khí tràn ngập nàng hương thơm thành thục khí tức. Sở Tần đột nhiên thấy hai vai thượng hai đầu xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, phỏng theo giống như bạch ngọc tạo hình mà thành chân đẹp một trận cấp bách trung, buộc được cứng ngắc, thẳng tắp, âm đạo nộn vật chợt lui thu, nghĩ là phải đem long bổng kẹp rơi tựa như. A! À, phải chết! Liễu Nhị Long khoái hoạt âm thanh dần dần sắc nhọn, mật đạo nội tiết ra cháo vậy đậm đặc dâm thủy. Sở Tần cầm chặt nàng eo thon đại lực xông pha, Liễu Nhị Long khoái hoạt lớn tiếng kêu la, hồn nhiên không lý ngoài thân việc. Cuối cùng leo lên sung sướng đỉnh phong, đầu rồng bị dâm thủy xông lên, Sở Tần ra sức đỉnh đầu, đem tích góp từng tí một tinh hoa toàn bộ phun nhập nàng mật đạo chỗ sâu. Sở Tần ôm tại thở gấp Liễu Nhị Long, cái này nữ nhân. Trong trong ngoài ngoài, có thể đều là của ta rồi. Lúc này, ngoài phòng vang lên một trận nhẹ nhàng dễ nghe âm thanh. Sở Tần cùng Liễu Nhị Long, vội vàng đem trong phòng tàn cục thu thập sạch sẽ. Là Nhạn Nhạn. Két. Cửa mở, bên ngoài đứng lấy hai tên nữ tử. Trừ bỏ Độc Cô Nhạn, còn có một danh cô gái tóc tím, nàng kia đại khái chừng 20 tuổi tuổi tác, dáng người tính không lên tuyệt hảo, nhưng là nên có đều có. Cực kỳ cao gầy, yểu điệu. Nhất là hai chân của nàng. Bị một đôi màu lam bộ đồng mịt bọc lấy. Làm người ta mơ mộng không ngừng. Ngoài ra, nữ tử nhan trị cũng là cực cao, không ở Độc Cô Nhạn phía dưới. Vị này là... Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Hừ. Chỉ biết ngươi trước phải hỏi cái này cái. Độc Cô Nhạn hơi nũng nịu nhẹ nói. Bất quá. Sở Tần ngươi không thể đánh chủ ý của nàng. Nhạn Nhạn, ta đều còn không nói gì đâu. Sở Tần gương mặt vô tội. Được rồi. Nàng là ta tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hảo tỷ muội, Diệp Linh Linh. Độc Cô Nhạn trả lời, ngươi không phải là vừa vặn thiếu cá nhân tổ kiến một cái chiến đội sao? Gió Mát nghe nói ta đến Lam Phách Học Viện, vì thế cũng theo lấy. Gió Mát, giới thiệu cho ngươi một chút. Độc Cô Nhạn chuyển hướng Diệp Linh Linh nói, Lam Phách Học Viện Phó Viện Trưởng. Chúng ta Thanh Long Chiến Đội Đội Trưởng, cũng là của ta tân nhậm bạn trai. Sở Tần. Thứ 45 chương hai nữ thần nhiệm vụ Long Huyết Hải Đường Diệp Linh Linh, 6.000 nhị, một mực nghe Nhạn Nhạn nói, bạn trai nàng nhiều suất nhiều suất. Diệp Linh Linh mở miệng nói, ngôn ngữ bên trong mang có một chút ngượng ngùng, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Sao Ngọc Thiên Hằng? Nga, không, sao Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kia một chút cái gọi là soái ca suất nhiều lắm. Diệp Linh Linh mỉm cười nói. Ha ha ha. Sở Tần lập tức hồi lấy cười. Hắn nếu như nhớ không lầm, cái này Diệp Linh Linh đã ở nữ thần hệ thống bên trong, bất quá không có hệ thống, Sở Tần không có ý định làm loạn. Muốn lúc trước, hắn một thân một mình. Hoàn toàn có nắm chắc không dựa vào hệ thống bắt. Mà bây giờ, nàng có 6 cái nữ nhân, kia liền không giống với. Dù sao, nữ thần hệ thống nội nữ thần, đều là cực phẩm nữ tử, bình thường đều tính cách cao ngạo, muốn dựa vào nhan trị cùng tài hoa chinh phục các nàng, rất khó. Sở Tần, Nhị Long tỷ tỷ, các ngươi khả năng không biết. Độc Cô Nhạn nói tiếp, Gió Mát võ hồn là Đấu La Đại Lục, tối hiếm thấy võ hồn một trong. Là cái gì? Sở Tần cùng Liễu Nhị Long hai miệng đồng thanh nói. Trên thực tế, Sở Tần biết Diệp Linh Linh võ hồn thực đặc thù. Cửu Tâm Hải Đường. Độc Cô Nhạn trả lời, loại này võ hồn, không chỉ có hồn kỹ thập phần đặc thù. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, toàn bộ đại lục chỉ tồn tại hai người có được. Chỉ có các nàng trong này một cái mất đi. Mới phải xuất hiện tân cửu tâm hải đường. Thần kỳ như vậy. Liễu Nhị Long hơi hơi kinh ngạc nói, gió mát, làm Nhị Long tỷ tỷ nhìn nhìn. Diệp Linh Linh gật gật đầu, chợt nàng hai tay phủng ở trước ngực, kia xinh đẹp tuyệt luân cửu tâm hải đường. Chính là tại trong tay nàng chậm rãi nở rộ. Cửu tâm hải đường cực kỳ hoa lệ mà diễm mỹ, liền hoàn cảnh chung quanh đều bị ảnh hưởng đến, hiện ra một loại nhàn nhạt màu trắng. Nhìn thấy này cửu tâm hải đường, Liễu Nhị Long cùng Sở Tần đều là gương mặt kinh diễm thần sắc. Nhất là người sau, này Diệp Linh Linh tại cửu tâm hải đường chiếu rọi phía dưới, hình như trở nên đẹp hơn rồi. Qua, đây là cái gì võ hồn? Đẹp quá a. Lúc này, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên, Tử Cơ vừa vặn sánh vai đi đến. Nữ nhân trời sinh thích cái đẹp. Các nàng lập tức bị Diệp Linh Linh trong tay cửu tâm hải đường hấp dẫn. Tử Cơ, vẫn như cũ, các ngươi tới thật đúng lúc. Sở Tần mỉm cười nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, Thanh Long chiến đội thành viên mới, cửu tâm hải đường hồn tôn. Diệp Linh Linh. Xin chào, gió mát tỷ. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời nói. Các ngươi khỏe. Diệp Linh Linh thu hồi cửu tâm hải đường, hồi lấy cười nói. U. Tử Cơ là cười khanh khách nói, nhìn đến, ta lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái muội muội a. Nghe được Tử Cơ lời nói, Sở Tần trong lòng không hiểu hoan hỷ, lại vẫn là trả lời, Tử Cơ, chớ nói lung tung, Diệp Linh Linh là nhạn nhạn khuê mật. Ta hiểu. Tử Cơ ý vị thâm trường cười nói, bất quá nha, theo Nhị Long muội muội. Nhạn nhạn muội muội, những cái này xinh đẹp nữ nhân giống như không có một cái chạy ra ngươi ma chưởng a. Nghe nói như thế, Diệp Linh Linh sắc mặt biến thành hơi ngây ngô, nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Gió mát, ngươi đừng sợ. Độc Cô Nhạn trả lời. Có ta ở đây, Sở Tần gia hỏa kia, không dám đối với ngươi như thế nào. Ừ. Diệp Linh Linh gật đầu nói. Đúng đấy, Tử Cơ, ngươi là kiếm quản giáo rồi. Sở Tần nhẹ trách bên trong, ôn nhu cười nói. Ngươi đến a? Lại chưa từng nghĩ. Tử Cơ đưa ngón tay theo trước ngực của mình xẹt qua, quyến rũ cười nói, tùy thời đều có thể. Nhìn thấy Tử Cơ này cám dỗ trạng thái, vừa kết thúc hoàng đại chiến Sở Tần, nhất thời nội tiết tố lại hơi hơi thăng lên. Tránh cho trước mặt người ở bên ngoài thất thố. Vì thế hắn lập tức nói sang chuyện khác, Di, Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh các nàng đâu. Sở Tần, các nàng nói muốn hồi thất bảo Lưu Ly Tông ở một ngày, ngày mai sẽ trở về. Chu Trúc Thanh trả lời, ta vừa muốn nói với ngươi đến. Này hai người. Sở Tần tức giận nói, ta hoài nghi Vinh Vinh không phải là hồi thất bảo Lưu Ly Tông ở vài ngày, nàng là trở về cùng ba nàng khoe ra nàng cửu bảo Lưu Ly Tháp đi rồi. Này đều bị ngươi đoán đến. Chu Trúc Thanh hé miệng cười nói. Ta còn không hiểu nàng. Giáo mát. Sở Tần chuyển hướng Diệp Linh Linh nói. À. Diệp Linh Linh nhẹ a một tiếng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một gốc cây màu tím tiên thảo, đưa cho Diệp Linh Linh, gió mát. Cái này ngươi nhận lấy. Đây là cái gì? Diệp Linh Linh kinh ngạc nói. Gió mát, đây chính là ta nói cho ngươi tiên thảo. Sở Tần còn chưa mở miệng, Độc Cô Nhạn dẫn đầu mỉm cười nói, ăn nó đi, ngươi liền có thể tăng lên hồn tông rồi. A. Quá trân quý, ta không muốn. Diệp Linh Linh lắc lắc đầu. Gió mát, ngươi đã muốn gia nhập Thanh Long chiến đội, kia hãy thu phía dưới. Sở Tần kiên trì nói, cỏ này tên là Long nước miếng mưa hoa bụi cây, đối với chữa trị hệ võ hồn. Trợ giúp thật lớn. Tuy rằng ta không xác định có thể hay không để cho vũ hồn của ngươi biến dị. Bất quá có nó, chúng ta chiến đội mới có thể càng mạnh. Vậy được rồi. Cảm ơn ngươi Sở Tần đội trưởng. Diệp Linh Linh lúc này mới tiếp nhận tiên thảo. Ta nhất định cố gắng. Ân. Hôm sau, sáng sớm. Sở Tần bị một trận hệ thống nhắc nhở âm bừng tỉnh, hai nữ thần nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ, tăng lên Thanh Long chiến đội vì đại đấu hồn trường kim đấu hồn chiến đội, đạt được Thủy Băng Nhi độ hảo cảm 100%. Hàng băng hệ ngoại phụ hồn cốt. Huấn luyện một cái thuần nữ thần chiến đội. đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân, đạt được cái khác vi diện thần bí nữ thần một vị. Cái khác vi diện thần bí nữ thần. Nữ thần chiến đội. Sở Tần hơi kinh ngạc nói, nhìn đến, nếu đi đại đấu hồn trường đùa giỡn một chút rồi. Sở Tần chính tự hỏi lúc, một cánh tay hướng về Sở Tần cổ chụp, đúng là một bên cuối người ngủ say Tử Cơ. Này đồ lười. Sở Tần nhịn không được chiếu vào Tử Cơ mông cong. Vỗ nhẹ một chút. Tử Cơ lập tức trong bóng tối trộm cười trộm một chút. Tỉnh liền đừng ngủ. Sở Tần hướng về Tử Cơ cưng chiều cười nói. Tử Cơ nghe vậy, mở to mắt, giống như gấu bông mèo giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn nhìn Sở Tần. Tử Cơ, nói, Cổ Nguyệt Na bên kia không có tin tức gì sao? Sở Tần hỏi. Di, Sở Tần, làm sao ngươi biết chủ thượng tên? Tử Cơ hơi hơi kinh ngạc nói. Ngươi nói cho ta đấy, ngươi đã quên. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Kia khả năng ta thật đã quên. Tử Cơ sắc mặt hơi đổi nói, chủ thượng cùng đế thiên có tại thúc giục ta, trước đó không lâu, bọn hắn thông qua bí thuật cùng ta nói chuyện, bất quá bị ta hồ lộng qua rồi. Sở Tần, ta một mực thực nghi hoặc. Tử Cơ nói tiếp. Nếu đời đầu Long Vương không phải là ngươi, kia sẽ là ai chứ? Ta cũng không biết. Sở Tần cố ý lắc đầu nói. Hắn không ngốc, coi trọng Long Vương sự tình, tốt nhất không thể để cho Tử Cơ biết. Cũng không phải là hắn không tin nhậm Tử Cơ, mà là sợ hãi Cổ Nguyệt Na vụng trộm nghe được. Dù sao, hắn cái này vợ tương lai Cổ Nguyệt Na, nhưng là một cái siêu việt nhân loại phạm trù tồn tại. Hơn nữa, Sở Tần nói tiếp, ngươi nếu nói cho Cổ Nguyệt Na các nàng Long Vương ở đâu, ngươi không phải được hồi tinh đấu xâm lâm. Chúng ta thì không thể gặp mặt. Ân, cũng là. Tử Cơ gật gật đầu. Không xong, không xong. Độc Cô Nhạn âm thanh tại ngoài phòng vang lên, Sở Tần cùng Tử Cơ lập tức mặc quần áo đứng dậy. Thì sao? Nhạn Nhạn. Sở Tần kinh ngạc nói. Đã xảy ra chuyện. Lạnh lùng đã xảy ra chuyện. Độc Cô Nhạn sắc mặt khiếp sợ nói. Xảy ra chuyện gì? Sở Tần nhịp tim hơi hơi gia tốc nói. Gió mắt phục dụng ngươi cấp tiên thảo. Hiện tại, Độc Cô Nhạn hốc mắt hồng nhuận. Nhạn Nhạn, cài cấp bách. Sở Tần trấn an nói, mang ta đi nhìn nhìn. Sở Tần, làm sao vậy? Lúc này, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong đến kiếm đấu la, vừa vặn theo cửa học viện đi đến. Trữ thúc thúc ngươi tới thật đúng lúc, theo ta đến một chút. Sở Tần cũng không quay đầu lại nói một câu. Tốt. Ninh Phong đến gật gật đầu. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng kiếm đấu la, sắc mặt hơi đổi, lập tức đi theo. Một đoàn người đi đến Độc Cô Nhạn cùng Diệp Lạnh Lùng gian phòng, phát hiện lúc này Diệp Linh Linh cuộn mình thân thể nằm tại trên giường. Nàng cả người tỏa ra một loại nhàn nhạt huyết sắc quang huy, hơn nữa đang không ngừng run rẩy. Gió mát, Sở Tần đến rồi. Độc Cô Nhạn hướng về Diệp Linh Linh nói. Gió mát, ngươi như thế nào đây? Sở Tần lông mày hơi nhíu hỏi. Nóng. Nóng quá. Diệp Linh Linh đầu đầy mồ hôi nói. Không nên a. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Huyền Thiên Bảo Lục Thượng chưa nói long nước miếng mưa hoa bụi cây có tác dụng phụ a. Sở Tần, có không để ta nhìn nhìn. Ngay tại Sở Tần hết đường xoay sở lúc. Ninh Phong đến mở miệng nói. Tốt. Sở Tần gật gật đầu. Tùy theo, Ninh Phong đến đi đến Diệp Linh Linh bên cạnh. Hồn lực vận chuyển, bàn tay ở phía sau người trên người nhẹ nhàng quét qua. Như thế nào, ba ba? Ninh Vinh Vinh dành trước hỏi. Kỳ quái, trên thân thể của nàng kinh mạch thông thuận, không có vấn đề. Ninh Phong đến khẽ nhíu mày nói, vì sao sẽ xuất hiện chứng nhiệt đâu này? Tùy theo, Ninh Phong đến chưởng trung thất bảo lưu ly tháp vận chuyển, chữa trị hệ hồn lực, hướng về Diệp Lạnh Lùng trên người bao trùm đi qua. Nhưng mà... Vô luận Ninh Phong đến như thế nào trị liệu, Diệp Lạnh Lùng bệnh trạng, thủy chung không có bất kỳ thay đổi nào. Kỳ ư quái cũng. Ninh Phong đến lông mày nhíu chặt, Sở Tần, nàng nhưng là ăn qua cái gì vậy? Nhất Chu Tiên Thảo. Sở Tần trả lời, long nước miếng mưa hoa bụi cây. Tiên Thảo. Ninh Phong đến có chút kinh ngạc nói, chính là cùng Vinh Vinh ăn giống nhau. Không giống với. Sở Tần lắc lắc đầu, Vinh Vinh chính là Khỉ La Quốc Kim Hương. Ai? Ninh Phong đến khẽ thở dài một cái nói. Có lẽ cô nương này trên người, có nào đó nhân tố cùng này long nước miếng mưa hoa bụi cây sinh ra xung đột. Như vậy đi, Kiếm Thúc, ngươi đi hoàng cung, tìm tốt nhất ngự y. Không cần làm phiền. Đúng lúc này, Tử Cơ theo phòng ngoại đi đến. Tử Cơ, ngươi nói cái gì? Sở Tần hỏi, chẳng lẽ ngươi có biết gió mát là tình huống gì? Ta cũng tối hôm qua mới nghĩ đến. Tử Cơ trả lời, long nước miếng mưa hoa bụi cây, tương truyền chính là từ long huyết đào tạo mà thành gặp may mắn tiên bụi cây. Bất quá trời sinh nó không thể uy cấp giống cái sinh vật ăn. Bởi vì giống cái sinh vật, thuần âm. Long nước miếng mưa hoa bụi cây, chính là dương cương đồ vật. Vậy làm sao bây giờ? Sở Tần truy vấn nói. Cần phải lấy càng mạnh dương cương máu. Áp chế dược tính, Tử Cơ cười nhạt một tiếng, theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một cái chủy thủ, cắt vỡ ngón tay của mình. Tùy theo, Tử Cơ đem máu của mình, rơi tại Diệp Lạnh Lùng môi phía trên. Tử Cơ chính là địa ngục ma long vương. Thuần khiết long thần huyết mạch. Nếu bàn về dương cương máu, không có so nàng càng dương cương được rồi. Tại Tử Cơ máu áp chế phía dưới, quả nhiên Diệp Linh Linh run rẩy thân thể yêu kiều, từ từ khôi phục bình thường. Diệp Linh Linh cũng mở ra kia mê người ánh mắt. Gió mát, cảm giác như thế nào? Sở Tần lập tức hỏi. Tốt, tốt hơn nhiều. Diệp Linh Linh có chút suy yếu trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Tần lập tức thở phào một hơi, chuyển hướng Tử Cơ nói, cảm ơn ngươi, Tử Cơ. Theo ta còn khách khí. Tử Cơ hồi lấy cười nói. Di, Tử Cơ cô nương. Ninh Phong đến hơi kinh ngạc nói, ngươi cũng là giống cái, tại sao có thể có dương cương máu? Đó là bởi vì, của ta võ hồn chính là địa ngục ma long vương. Tử Cơ bình tĩnh trả lời. Xem như nửa bước long huyết. Nguyên lai là như vậy. Ninh Phong đến gật gật đầu. Nếu gió mát không sao. Sở Tần mở miệng nói, nhạn nhạn. Ngươi lưu lại chiếu cố nàng. Chúng ta những người khác đi ra ngoài đi. Tốt. Dứt lời, đám người ly khai Diệp Linh Linh gian phòng. Sở Tần, nhìn, ngươi lại thêm vài cái nữ nhân a. Ninh Phong đến hướng về Sở Tần, tự tiếu phi tiếu nói. Trữ thúc thúc. Sở Tần có chút ngượng ngùng nói. Cái này ngươi không cần theo ta giải thích, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi. Cũng hỏi qua Vinh Vinh rồi. Ninh Phong đến hồi lấy cười nói, chính là, ta có một chuyện muốn hỏi. Ngươi là muốn hỏi, Khỉ La Quốc Kim Hương sự tình a? Sở Tần rõ ràng nói. Ân. Ninh Phong đến kinh ngạc vui mừng gật gật đầu, ngươi cũng biết. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có chỗ thiếu hụt, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 79. Này Khỉ La Quốc Kim Hương, thế nhưng có thể để cho Vinh Vinh võ hồn, biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, này thật sự. Quá không có khả năng tư nghị rồi. Ngươi kia còn nữa không? Ta nguyện ý ra 20 triệu kim hồng tiền. Ngượng ngùng, Trữ thúc thúc. Sở Tần lắc lắc đầu, nếu ta còn nếu như mà có, nhất định tặng cho ngươi. Bất quá, thật sự là đã không có. Ai, vậy được rồi. Ninh Phong đến thần sắc mất mát thở dài nói. Nhìn đến, ta vận mệnh đã như vậy. Thúc thúc. Ngươi đã là toàn bộ đại lục mạnh nhất phụ trợ hệ hồn sư rồi. Lúc này, Tiểu Vũ mở miệng nói. Ninh Phong đến nghe nói như thế, cuối cùng lộ ra một chút nụ cười. Tiểu Vũ, ngươi nói không sai. Nhưng hẳn là thấy đủ, càng huống chi, về sau Vinh Vinh tất nhiên có thể đạt tới phong hào đấu la, đem Thất Bảo Lưu Ly Tông phát dương quang đại. Ba ba. Ninh Vinh Vinh trả lời, ta mới không muốn phát huy cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Ta liền nghĩ dừng lại ở Sở Tần, Tiểu Vũ Trúc Thanh Tử Cơ Nhị Long vẫn như cũ tỷ tỷ các nàng bên người. Đúng rồi, còn có Nhạn Nhạn tỷ tỷ. Ai, cuối cùng con gái lớn không dùng được a. Ninh Phong đến thở dài nói. Sở Tần. Chúng ta đây liền đi về trước rồi. Ninh Phong đến nói tiếp, Vinh Vinh, liền giao cho ngươi. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Ninh Phong đến chân trước mới vừa đi. Độc Cô Nhạn liền dẫn Diệp Linh Linh, đi đến hoa viên bên trong. Nhạn Nhạn, ngươi như thế nào đem gió mát mang tới? Sở Tần lập tức dẫn dắt chúng nữ đi hướng tiến đến, có chút cấp bách nói. Sở Tần, không phải là ta mang nàng. Là giáo mát chính mình muốn tới. Độc Cô Nhạn hồi đáp. Sở công tử, là ta muốn tới. Diệp Linh Linh trả lời. Ta muốn hướng ngươi và Tử Cơ tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Không quan hệ, lại không phải là ngoại nhân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không. Cảm ơn ngươi, còn có Tử Cơ tỷ tỷ chữa khỏi của ta chứng nhiệt. Diệp Linh Linh nhìn về phía Sở Tần cùng Tử Cơ. Phân biệt cười nói, mặt khác, Sở công tử, bởi vì ngươi tiên thảo, ta đã đạt tới cấp 40. Chính yếu. Diệp Linh Linh nói, song trưởng xác nhập, triệu hồi ra Cửu Tâm Hải Đường. Làm Sở Tần bọn người kinh ngạc chính là, lúc này Cửu Tâm Hải Đường đã bộ dáng đại biến. Không còn là phía trước thuần trắng chi sắc. Tại kia màu trắng liên nhân đóa hoa bên trong, nhiều một chút huyết sắc văn lộ. Kia văn lộ cực kỳ kỳ lạ, tựa như một đầu huyết long xoay quanh bên trên. Võ hồn biến dị. Sở Tần bọn người. Hai miệng đồng thanh nói. Ân. Diệp Linh Linh gật đầu nói, nó từ Cửu Tâm Hải Đường, biến thành Long Huyết Hải Đường rồi. Long Huyết Hải Đường. Sở Tần kinh ngạc nói, đây là cái gì võ hồn? Chúng ta Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, vốn cực kỳ rất thưa thớt. Diệp Linh Linh trả lời, Long Huyết này Hải Đường, tại võ hồn sử thượng chỉ xuất hiện quá một lần. Người kia liền đúng Cửu Tâm Hải Đường thủy tổ, Long Huyết tuyệt thế đấu la. Nghe nói như thế, đám người tuy rằng không biết Long Huyết đấu la vì sao người. Nhưng là có thể trở thành tuyệt thế đấu la, há là hời hợt hạng người. Gió mát, ngươi Long Huyết này Hải Đường biến dị sau đó, có chỗ đặc thù gì sao? Độc Cô Nhạn hỏi. Có. Diệp Linh Linh trả lời, về sau ta không chỉ có thể có được càng mạnh chữa trị năng lực. Hơn nữa, có thể toàn bộ phương hướng cường hóa một cái có được thú vũ hồn, nhất là đối với Long hệ võ hồn hồn sư cường hóa hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đương nhiên, cụ thể có thể cường hóa bao nhiêu, ta hiện tại còn không biết. Cần phải thí nghiệm một chút. Bất quá đương sơ tổ tiên của ta Long Huyết đấu la cùng một vị Long thần đấu la, đánh khắp toàn bộ đại lục đều không có gặp được đối thủ. Long hệ võ hồn hồn sư. Nhị Long tỷ tỷ, Tử Cơ tỷ tỷ. Đều là Long hệ võ hồn. Tiểu Vũ mở miệng nói, đúng rồi, Sở Tần cũng là. Hắn là song sinh thanh long võ hồn, chúng ta chiến đội chính là dùng hắn võ hồn mệnh danh. Tốt, giáo mát, ta đây liền đến cùng ngươi thí nghiệm một chút đi. Sở Tần ôn nhu cười nói. Tốt. Dứt lời Sở Tần đi đến một mảnh trống trải quảng trường, triệu hoán ra thuộc về hắn thanh long võ hồn. Long huyết giáng thế, long huyết hải đường, long mạnh hóa. Tùy theo, Diệp Linh Linh dưới chân vàng vàng tử, ba cái hồn hoàng sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Long Huyết Hải Đường bên trong, một đạo huyết sắc quang huy sáng lên, kia huyết sắc quang huy chớp mắt trào vào Sở Tần thanh long võ hồn bên trong. Kế tiếp, chỉ thấy tại Long Huyết cường hóa phía dưới, Sở Tần thanh long dĩ nhiên là đã xảy ra chất biến. Thanh long lông bờm biến thành một loại huyết sắc, đồng tử cũng sấm đầy máu văn. Không chỉ có như thế, tại thanh long võ hồn bên trong thân thể, một cổ cực kỳ thô bạo khí tức tràn ngập mà ra. Trống. Kia thô bạo khí tức, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ tọa quảng trường. Cùng lúc đó, Sở Tần có thể cảm giác thân thể của chính mình, được đến một loại thật lớn tăng lên. Thật mạnh tăng phúc. Ninh Vinh Vinh hơi hơi kinh ngạc nói. Nàng cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng là Long Huyết Hải Đường đối với Sở Tần thanh long võ hồn tăng phúc, có thể nói là không tiền khoáng hậu. Diệp Linh Linh trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Nàng vốn là cho rằng Sở Tần nhiều nhất chính là hồn tông, mà bây giờ phát ra xuất lực lượng. So với ban đầu thiên đấu hoàng gia học viện ba cái giáo tịch, còn mạnh hơn a. Này Sở Tần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cổ lực lượng này. Sở Tần đồng dạng trong lòng khiếp sợ không thôi. Long huyết này tăng phúc quá mức kinh khủng, hắn thậm chí cảm thấy được lúc này chính mình. Có loại có thể đổ máu phong hào đấu la cảm giác. Phải biết, lúc này Sở Tần bất quá mới 78 hồn thánh. Đúng lúc này, nhất đạo lục sắc thân ảnh rơi vào Sở Tần trước mặt, đúng là Độc Cô Bác. Sở Tần. Độc Cô Bác nhìn Sở Tần. Đồng tử kịch lui nói. Hắn thế nhưng theo Sở Tần bên trong thân thể, nhận thấy một cổ không kém gì hồn lực của mình dao động. Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Nhạn kinh ngạc hỏi. Ta nhận thấy một cổ cường đại hồn lực dao động. Độc Cô Bác trả lời, tưởng rằng có cái gì cường địch đến đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là Sở Tần. Độc Cô Bác, nếu đến đây, vậy đến đánh một chầu a. Sở Tần nhìn Độc Cô Bác, tự tin cười nói. Hắn vừa vặn muốn kiểm nghiệm một chút. Lúc này chính mình, có thể hay không chiến thắng Phong Hào Đấu La đâu. Này, không tốt lắm đâu. Độc Cô Bác trả lời, vạn nhất ta ra tay quá nặng, đã thương ngươi. Không thử một chút làm sao mà biết, đến đây đi, bước đi nhất chiêu. Sở Tần hồi lấy cười nói. Vậy được rồi, ta liền cùng ngươi luận bàn vài hiệp. Độc Cô Bác đối với Sở Tần là 100% độ trung thành, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Một lúc sau, Độc Cô Bác dưới chân vàng vàng tử tím đen sẫm, chính cái hồn hoàng sáng lên. Cùng thời khắc đó, Bích Lân Xà Hoàng theo sau lưng của hắn chứa uy mà ra. Lúc này, Sở Tần nhìn về phía Diệp Linh Linh nói, gió mát, ngươi có thể kiên trì ở sao? Phong Hào Đấu La. Diệp Linh Linh cực độ không tự tin nói. Trong lòng nàng khiếp sợ đến trình độ cực cao. Nàng không thành, Sở Tần muốn bằng mượn lực lượng của chính mình, một mình đấu Phong Hào Đấu La. Tự tin một điểm thôi. Gặp Diệp Linh Linh thần sắc kinh ngạc, Sở Tần hồi lấy cười nói. Diệp Linh Linh như cũ là có chứa loại hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Gật gật đầu. Sở Tần, ngươi ra tay trước a. Bước đi nhất chiêu. Độc Cô Bác mở miệng nói. Tốt. Sở Tần gật gật đầu, hồn cốt kỹ, thanh long phục ma. Có thể nhìn thấy, Sở Tần một chiêu này thanh long phục ma, nguyên bản đánh ra chính là một đầu màu xanh long ảnh. Nhưng ở Diệp Linh Linh long huyết hải đường tăng phúc phía dưới, cũng biến thành một loại huyết sắc. Thứ nhất hồn kỹ. Bích Lân Xà Hoàng nuốt. Độc Cô Bác dưới chân hồn hoàng sáng ngời, sau lưng của hắn Bích Lân Xà Hoàng, chính là mở ra miệng rắn. Học ra nhất treo màu xanh lá ngọc độc. Ùng ùng. Cùng với một trận nổ, Sở Tần huyết sắc long ảnh cùng Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng tại không trung va chạm ra. Hai người ước chừng giằng co 10 giây. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không có hồn hoàng, cứng rắn chống lại Phong Hào Đấu La, này là kinh khủng bực nào. Bất quá, cuối cùng Diệp Linh Linh dẫn đầu không nhịn được, dẫn đến Sở Tần huyết long thay đổi thanh, cuối cùng bị Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng đánh tan. Gió mát, ngươi không sao chứ? Sở Tần lập tức nhìn về phía Diệp Linh Linh hỏi. Diệp Linh Linh lắc lắc đầu, thực xin lỗi Sở Tần, ta cản trở rồi. Không, ngươi đã rất mạnh. Sở Tần lắc lắc đầu. Nếu đổi lại dĩ vãng, hắn thanh long tại Độc Cô Bác trước mặt đều là bị nháy mắt giết. Dù sao thanh long võ hồn nhưng là không có hồn hoàng. Mà ở Diệp Linh Linh phụ trợ phía dưới, Sở Tần đã có thể chống lại Phong Hào Đấu La 10 giây. Nếu đổi lại hồn đấu la, Sở Tần liền có thể lấy trực tiếp đem kích bại. Thậm chí là nháy mắt giết. Phải biết, Sở Tần còn có long thần thay đổi đợi một đống lớn con bài chưa lật chưa ra a. Chính yếu. Hiện tại Diệp Linh Linh mới chỉ có cấp 40. Nếu như nàng cấp bậc cao tới đâu một chút, Sở Tần cảm thấy. Này Diệp Linh Linh, tuyệt đối là chính mình một cái rất lớn trợ lực. Sở Tần quyết định, này Diệp Linh Linh nhất định phải lưu tại bên người. Kế tiếp, Diệp Linh Linh lại kiểm tra đối với Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu cùng Tiểu Vũ Nhu Cốt Mị Thỏ Tăng Phúc. Nhưng là hiệu quả xa xa không có Sở Tần Long Huyết Tăng Phúc đến biến thái. Sở Tần Long Huyết Tăng Phúc, bước đầu phỏng chừng 200%, mà Chu Trúc Thanh hai người Tăng Phúc, chỉ có chừng 20. Phải biết, Sở Tần là Hồn Thánh, Chu Trúc Thanh hai người mới Hồn Tông A. Hôm sau, Sở Tần dẫn dắt Diệp Linh Linh bọn người, trước Phó Lạc Nhật Trừng Rậm, thu hoạch thứ 4 Hồn Hoàng. Diệp Linh Linh, thành công thăng cấp 43 cấp. Đã như vậy, Sở Tần chiến đội hoàn toàn thành lập, có thể đi đại đấu Hồn Trường hoàn thành nữ thần nhiệm vụ. Một ngày này, Sở Tần triệu tập lục nữ, đi đến Lam Phách Học Viện quảng trường. Lúc này lục nữ, đều mặc dao chất bó sát người áo da, dáng người một cái sau một cái mạn diệu. Nhìn lục nữ dáng người thước tha, thân thể xinh đẹp bộ dáng. Sở Tần trong lòng cực nhạt. Hắn đợi đúng là một ngày này a. Thứ 46 chương Tuyết Thanh Hà, 2000 bát, Sở Tần đội trưởng. Lúc này, Diệp Linh Linh đặt câu hỏi nói, ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy ngươi một người liền có thể đánh xuyên qua cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu rồi. Ngươi sai rồi, gió mát. Sở Tần trả lời, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, ta không có khả năng tham gia. Hệ thống hai nữ thần nhiệm vụ là làm hắn huấn luyện một cái nữ thần chiến đội, đi đánh cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Hắn tự nhiên không thể tham gia. Hắn quyết định xong, trước bắt đại đấu hồn trường, đem Thủy Băng Nhi thu vào nữ thần chiến đội. Sau đó, hắn còn có chuyện khác muốn đi làm. Đừng quên, mặc dù là Tiểu Vũ các nàng đều là hồn tông, không có mình muốn đánh bại kia có được võ hồn dung hợp kỹ Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt cũng là không có khả năng. Đúng vậy. Ninh Vinh Vinh lên tiếng nói, Sở Tần là muốn cho chúng ta tỷ muội đều trở nên mạnh mẽ một chút. Hắn nếu như tham gia lời nói, chúng ta cũng không dùng ra sân, mặt khác, chúng ta hẳn là phải cố gắng một chút, bằng không. Căn bản cùng không lên hắn bước chân. Vinh Vinh nói có đạo lý. Tiểu Vũ gật đầu nói, chúng ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, không thể bị hắn ném thái hậu mặt. Ừ. Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời gật đầu nói. Ân. Diệp Linh Linh cũng không tự chủ điểm một chút, các nàng hiện tại tin tưởng rất đủ, toàn bộ Hồn Tông đội ngũ, cho dù là hoàng đấu chiến đội cũng không gì hơn cái này. Khi nhận lấy phía dưới đến, chúng ta muốn làm gì nha? Chu Trúc Thanh hỏi. Đương nhiên là đi đại đấu hồn trường huấn luyện. Sở Tần tự tin cười nói, tại tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu phía trước, ta muốn cho các ngươi một tháng bên trong, cầm đến kim đấu hồn chiến đội. Nhưng là Sở Tần, như vậy vừa đến, ngươi không tham gia, đội ngũ của chúng ta. Thiếu một cá nhân nha. Độc Cô Nhạn mở miệng nói. Nhạn Nhạn, cái này ta đã có quyết định. Sở Tần cười đáp, trước lúc này, ta bù đắp chỗ trống này. Bất quá, ta sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Ừ. Lục nữ đồng thanh nói. Đây đúng là các nàng hy vọng nhìn đến, một mực làm Sở Tần ra tay, các nàng căn bản không có cơ sẽ tăng lên. Đi thôi, chúng ta đi trước đại đấu hồn trường. Đang lúc Sở Tần muốn dẫn lục nữ đi ra Lam Phách học viện thời điểm. Cửa truyền đến một trận mang theo hồn lực tiếng la hét, Liễu Nhị Long, ngươi cho ta đi ra. Cổ này hồn lực cực kỳ hùng hậu, Sở Tần bước đầu phỏng chừng ít nhất tại hồn đấu la trở lên, vì thế hắn lập tức dẫn dắt lục nữ đi hướng cửa học viện. Lúc này, cửa học viện chính đứng lấy ba gã lão giả cùng một chiếc xe ngựa. Này ba gã, một cao một thấp nhất lục soát, đều mặc vũ hồn điện đặc chế lưu kim hồng sắc bào. Này ba người, đương nhiên đó là thiên đấu hoàng gia học viện tam đại giáo ủy. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm. Sáng Tinh Mơ, ai tại lão nương cửa hô to gọi nhỏ. Liễu Nhị Long dẫn đầu đi ra Lam Phách học viện, hướng về Mộng Thần Cơ có chút u oán hô. Liễu Nhị Long, ta còn cho rằng ngươi không dám ra đến đâu. Bạch Bảo Sơn trừng lấy mũi, chỉ lấy Liễu Nhị Long giận dữ nói. Lão nương vì sao không dám ra đến? Liễu Nhị Long hai tay ôm ngực nói. Hừ, Liễu Nhị Long, các ngươi Lam Phách học viện quá mức. Bạch Bảo Sơn giận ngữ nói, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu sắp tới. Thế nhưng theo chúng ta hoàng đấu chiến đội, lấy đi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Đồng thời Ngọc Thiên Hằng cũng không thấy rồi. Ngọc Thiên Hằng không thấy vô cùng kỳ quái, nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông, bên kia đều không có hành động gì. Mộng Thần Cơ tự nhiên cũng không thể nào ra được. Nhưng là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều tại cùng chính mình đối nghịch Lam Phách học viện, vậy làm sao có thể nhẫn? Ta đương chuyện gì? Liễu Nhị Long cười nhạt một tiếng nói, chân này sinh trưởng ở các nàng trên chân. Các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện đãi ngộ không đủ, các nàng tự nhiên lại tới. Ngọc Thiên Hằng Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh đi thôi. Xem như bảo tống chung kết tổng hoàng đấu chiến đội cũng giải tán, hại chúng ta không thể hồi phục bệ hạ. Nếu như ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái bàn giao, hôm nay chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Mộng Thần Cơ giận ngữ vừa ra. Mộng Thần Cơ, Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn dưới chân đồng thời lượng vàng tam tử tam hắc. Tám cái hồn hoàng triệu hồi mà ra. Hừ, lão nương sợ các ngươi không thành. Liễu Nhị Long cũng theo lấy triệu hồi ra võ hồn hoàng. Bất quá, Liễu Nhị Long mặc dù đang phục dụng Sở Tần cấp tiên thảo sau đó, cũng bất quá 77 cấp, đối mặt ba cái cao cấp hồn đấu la. Vẫn có một chút không nhịn được. Dám ở Thanh Long học viện dương oai, các ngươi có mấy cái lá gan. Lúc này, một đạo thương lão âm thanh vang lên, chợt một đạo bóng xanh rơi vào Liễu Nhị Long trước mặt, dưới chân hắn lượng vàng hai tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng lập lờ. Đương nhiên đó là Độc Cô Bác. Tại Độc Cô Bác phong hào đấu la uy thế phía dưới, Mộng Thần Cơ ba người lập tức bị phản ép một đoạn. Ngươi là ai? Nhìn thấy Độc Cô Bác, Mộng Thần Cơ ba người đồng thời kinh ngạc nói. Lão phu phục họ Độc Cô. Tên một chữ một cái bác. Độc Cô Bác con ngươi ngưng tụ, phủ nhiêm cười nói. Độc đấu la, Độc Cô Bác. Mộng Thần Cơ ba người đồng tử co rụt lại nói. Nếu biết lão phu tục danh, còn không mau cút đi à. Độc Cô Bác sắc mặt ngưng tụ nói. Độc Cô Bác, ngươi như thế nào tại đây? Mộng Thần Cơ ba người nghĩ mãi không có lời giải, vì sao Độc Cô Bác xuất hiện ở đây Lam Phách học viện? Như thế nào, lão phu chính là này Lam Phách học viện cố vấn, không nên tại nơi này sao? Độc Cô Bác cười nhạt một tiếng nói. Đang lúc ba người do dự lúc, xe ngựa nội vang lên một đạo thanh thúy sạch sẽ thanh niên nam tử âm thanh, không nghĩ tới, đường đường thiên đấu khách khanh, phong hào đấu la, lại đang nho nhỏ này Lam Phách học viện hạ mình. Nghe thế âm thanh, Độc Cô Bác Liễu Nhị Long đều là đưa ánh mắt về phía xe ngựa, người trước lông mày nhíu một cái, này âm thanh là. Lúc này, mã rèm xe bị xốc lên, một tên mặc lấy hoa quý quần áo, đầu đầy tóc vàng thanh niên đi xuống xe ngựa. Này vóc người trung quy trung cũ, mi thanh mục tú, mũi thẳng mồm vuông, tính không lên dị thường anh tuấn, nhưng xa so với bình thường nam tử muốn thanh tú. Tham kiến thái tử điện hạ. Mộng Thần Cơ ba người lập tức thu liễm võ hồn hồn hoàng. Hướng về nam tử thở dài nói. Người này, đúng là thiên đấu đế quốc thái tử, Tuyết Thanh Hà. Đương nhiên, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là, vũ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu cháu gái, trưởng lão điện thánh nữ thiên nhận tuyết. Cung nghênh thái tử điện hạ. Lam Phách học viện người gác cửa, vô không cung kính thở dài nói, không quỳ chỉ có Độc Cô Bác cùng Liễu Nhị Long. Hơn nữa sắc mặt của bọn họ cũng không phải là tốt như vậy. Dù sao, này thái tử là cùng Mộng Thần Cơ ba người cùng đến. Không có chuyện gì tốt. Bất quá, Độc Cô Bác cùng Liễu Nhị Long trong lòng đã nghĩ kỹ, tuyệt không có khả năng làm Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, trở về Hoàng gia học viện. Đều là theo, đây là Sở Tần hô qua đến. Thái tử điện hạ. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Độc Cô Bác hướng về Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười nói, ta ngươi đã lâu không gặp đi à nha. Độc Cô Miệng Hà, đã lâu không thấy, ngươi nhìn hình như trẻ rất nhiều. Tuyết Thanh Hà đồng dạng hồi lấy cười nói. Nơi nào, đâu có. Độc Cô Bác cố ý khách sáo nói. Xin hỏi Thái tử Điện Hà, giá lâm Lam Phách học viện, không biết có chuyện gì. Liễu Nhị Long không giống Độc Cô Bác như vậy xu nịnh, dứt khoát hỏi. Hay là cũng là vì Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người. Không sai. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Độc Cô Miệng Hà, Liễu Nhị Long, các ngươi nói không sai, tuyển chọn thế nào sở học viện là tự do của các nàng. Bất quá, các ngươi nên biết, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu là do Vũ Hồn Điện. Thiên đấu Tinh La Đế Quốc Liên Hợp tổ chức, nó không chỉ có là nhất cuộc tỷ thí, càng là một hồi quốc gia ở giữa đánh giá. Ngươi muốn nói cái gì đâu này? Liễu Nhị Long sắc mặt bình tĩnh nói. Vũ Hồn Điện, thiên đấu Tinh La Hoàng Thất đều có bảo tống danh ngạch. Mà Hoàng đấu chiến đội, là phụ hoàng tự mình đệ trình bảo tống chiến đội. Nếu như, phía sau Hoàng đấu chiến đội giải tán, đến lúc đó thiên đấu đế quốc bảo tống đội ngũ quá kém, tất nhiên sẽ có tổn hại thiên đấu quốc uy. Các ngươi cũng không nghĩ. Thiên đấu đế quốc tại Tinh La đế quốc cùng Vũ Hồn Điện trước mặt mặt mất hết a. Tuyết Thanh Hà phun từ rõ ràng nói. Độc Cô Bác cùng Liễu Nhị Long đều là mặt không ra âm thanh. Tuyết Thanh Hà lời nói đã tăng lên đến quốc gia phương diện. Không chấp nhận được bọn hắn phản bác. Mộng Thần Cơ ba người trong bóng tối cười trộm. Thái tử Điện Hà, chẳng lẽ thiên đấu đế quốc có thể đánh chỉ có hoàng đấu chiến đội không thành? Lúc này, một đạo cứng cáp mà tuổi trẻ âm thanh vang lên. Tuyết Thanh Hà, Mộng Thần Cơ bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Sở Tần chính mang theo lục nữ, đi hướng nơi này. Nhìn thấy Sở Tần, Tuyết Thanh Hà đồng tử rõ ràng hơi hơi co rụt lại, trong lòng chân thật giọng nữ thầm nghĩ, cái này người rất đẹp trai a. Bất quá, Tuyết Thanh Hà rất nhanh trấn định ra, nhìn Sở Tần hỏi, ngươi là ai? Thái tử Điện Hạ, hắn chính là chúng ta Lam Phách Học Viện Phó Viện Trưởng, Sở Tần. Liễu Nhị Long dẫn đầu nói. Trẻ tuổi như vậy Phó Viện Trưởng. Tuyết Thanh Hà hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy chuyển hướng Sở Tần nói, Sở Phó Viện Trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Vừa mới ta đã nghe được. Sở Tần trả lời, Thái tử Điện Hạ, vì thiên đấu quốc uy, muốn trở về Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Bất quá, vì sao bảo tống danh ngạch nhất định phải cấp hoàng đấu chiến đội đâu này? Hừ. Mộng Thần Cơ hừ lạnh nói, người nào không biết, thiên đấu hoàng gia học viện, chính là thiên đấu thứ nhất học viện. Trừ bỏ ta thiên đấu hoàng gia học viện. Ngươi còn có thể tìm ra thứ hai chỉ có được toàn bộ hồn tông đội ngũ học viện sao? Ha ha. Sở Tần sâu kín cười, trả lời, hay là vị này giáo ủy, cho rằng hồn tông chính là tinh anh hồn sư cực hạn sao? Hồn tông xác thực không là cực hạn. Nhưng là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu dự thi tuyển thủ, tuổi không thể vượt qua 25 tuổi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm ra 25 tuổi trở xuống hồn vương hay sao? Mộng Thần Cơ lãnh ngữ nói. Nếu có thể tìm ra đâu này? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Không có khả năng. Bạch Bảo Sơn trả lời, nếu như ngươi nếu có thể tìm ra 25 tuổi trở xuống hồn vương, ta. Đang lúc Bạch Bảo Sơn phải làm ra hứa hẹn thời điểm, Tuyết Thanh Hà trả lời, tốt lắm. Bạch giáo ủy, đừng quá hành động theo cảm tình. Thứ 47 chương Bảo Tống chung kết Tổng Thiên Thủy Học Viện, 6.000 tam, nàng bản nhân tuy là 25 tuổi hồn đế, bất quá, Tuyết Thanh Hà xác thực không tin, thiên đấu đế quốc có thể tìm ra hồn vương. Phải biết nàng tài nguyên tốt bao nhiêu, tiên thiên hồn lực 20 cấp, thần cấp lục dực thiên sứ võ hồn, lại tăng thêm vũ hồn điện khuynh lực bồi dưỡng. Bất quá lúc này, Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sở Phó Viện Trưởng. Tuyết Thanh Hà nói tiếp. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tìm ra có được hồn vương dự thi đội ngũ, ta hướng phụ hoàng thuyết minh, có thể đem hoàng đấu chiến đội bảo tống danh ngạch, nhường cho bọn hắn. Đợi đúng là ngươi những lời này. Sở Tần trong lòng âm thầm cười nói. Tiếp lấy Sở Tần chuyển hướng phía sau Tiểu Vũ, mỉm cười. Tiểu Vũ lập tức minh bạch Sở Tần ý tứ, bọn tỷ muội mở hồn hoàng. Cùng với Tiểu Vũ âm thanh rơi xuống, các nàng mê người thân hình phía dưới, đều có 4 miếng chói mắt hồn hoàng sáng lên. Hơn nữa trừ bỏ Diệp Linh Linh bên ngoài, thứ 4 hồn hoàng toàn bộ là vạn năm hồn hoàng. Cái gì? Tuyết Thanh Hà cùng Mộng Thần Cơ bọn người đồng thời kinh ngạc đạo. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người, nhìn mới bâu lớn a. Đều đang đạt tới hồn tông rồi. Tiểu Vũ, các ngươi đại gia cấp Thái tử Điện Hạ giới thiệu một chút chính mình a. Tiểu Vũ, 44 cấp nhu cốt mị thỏ chiến hồn tông. Ninh Vinh Vinh, 44 cấp cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ hệ hồn tông. Chu Trúc Thanh, 44 cấp U Minh Linh miêu chiến hồn tông. Diệp Linh Linh, 42 cấp Long Huyết Hải Đường phụ trợ hệ hồn tông. Độc Cô Nhạn, 46 cấp Bích Lân Xà chiến hồn tông. Mạnh Y Nhiên, cấp 45 Xà Trượng chiến hồn tông. Mộng Thần Cơ ba người lăng ngay tại chỗ, bực này cấp phối trí, sao hoàng đấu chiến đội cao hơn? Phải biết, bây giờ cách cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu còn có đoạn thời gian, cấp bậc của các nàng vẫn có thể tiến thêm một bước. Nhất là, các nàng dưới chân tất cả đều là vạn năm hồn hoàng. Diệp Linh Linh, vũ hồn của ngươi biến dị. Trí Lâm kinh ngạc nói. Ân. Trí Lâm giáo ủy. Diệp Linh Linh cái này thành thật nhân trả lời, là cắn nuốt tiên thảo sau kết quả. Tiên thảo. Tuyết Thanh Hà cùng Mộng Thần Cơ ba người đồng thời khiếp sợ nói. Thái tử Điện Hạ, như thế nào, cái đội ngũ này, đủ thay thế được hoàng đấu chiến đội, bảo tống chung kết tổng đi à nha? Sở Tần hỏi. Không được. Mộng Thần Cơ như đinh chém sắt nói. Mặc dù là toàn bộ hồn tông, nhưng là cũng không có hồn vương. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng, dưới chân vàng vàng tử tím đen, năm bắt trước sau hồn hoàng sáng lên, vậy bây giờ đâu? Sở Tần, 54 cấp diệt thần thương chiến hồn vương. 54 cấp. Mộng Thần Cơ ba người, mặt động lại, Tuyết Thanh Hà cũng có vẻ có chút kinh ngạc, bất quá vô người để ý nàng trong bóng tối lộ ra một chút tà ác mỉm cười. Một canh giờ sau, thiên đấu đại đấu hồn trường. Không nghĩ tới. Chúng ta thế nhưng trực tiếp bảo tống chung kết tổng rồi. Tiểu Vũ bính bính nhảy nhảy, mừng rỡ không thôi nói. Tiểu Vũ, đây chỉ là thái tử làm ra hứa hẹn, chúng ta có thể hay không bị bảo tống còn chưa nhất định đâu. Chu Trúc Thanh trả lời. Hì hì. Ninh Vinh Vinh cười đáp, bất quá nghĩ nghĩ Tuyết Thanh Hà nhìn đến Sở Tần là hồn vương thời điểm biểu hiện, gương mặt đó kéo như vậy trưởng, ta đều có thể cười cả một ngày. Chủ yếu vẫn là Sở Tần che giấu thực lực. Mạnh Y Nhiên nói theo. Nếu để cho Tuyết Thanh Hà biết Sở Tần là hồn thánh, không biết hắn có khả năng hay không đương trường bị sợ chết. Ha ha ha. Lục nữ đồng thời cười, liền luôn luôn cao lãnh Chu Trúc Thanh đều nhịn không được. Tốt lắm, đừng cười. Sở Tần mở miệng nói. Sở Tần biết, Thanh Long chiến đội bị bảo tống phỏng chừng thực có khả năng rồi. Đây hết thảy, đều tại kế hoạch của hắn bên trong, tính là Tuyết Thanh Hà không đến đưa trợ công, Sở Tần cũng có thể nghĩ biện pháp làm Tiểu Vũ các nàng bảo tống chung kết tổng. Cái này khen ngược, Tuyết Thanh Hà giúp hắn giảm đi nhiều chuyện như vậy. Không hổ là chính mình vợ tương lai a. Tiểu Vũ Vinh Vinh vẫn như cũ gió mát Trúc Thanh nhạn nhạn, từ hôm nay trở đi, chúng ta mà bắt đầu tiến hành đại đấu hồn trường huấn luyện. Sở Tần ngữ khí ôn nhu nói. Ân, tốt. Chúng nữ lòng tin 10 phần trả lời. Cùng lúc đó, thiên đấu hoàng cung. Người khoác vàng rồng trường bào Tuyết Dạ đại đế, đang cùng Ninh Phong đến chơi cờ đánh cờ. Bệ hạ tài đánh cờ cao siêu, ta lại thua rồi. Ninh Phong đến thở dài nói. Ha ha ha. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nói, Ninh Tông chủ, đừng cho là trẫm nhìn không ra, ngươi mỗi lần đều đang cố ý làm trẫm. Nơi nào, vốn là ta tài đánh cờ không bằng bệ hạ. Ninh Phong đến mỉm cười nói, hừ, kiếm đấu la, Tuyết Tinh thân vương, ngươi nói Ninh Tông chủ có phải hay không làm trẫm. Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía một bên kiếm đấu la cùng Tuyết Tinh nói. Bệ hạ tài đánh cờ tinh xảo, Ninh Tông chủ thật có không bằng. Tuyết Tinh trả lời. Bệ hạ, Ninh Tông chủ xác thực để cho bệ hạ. Kiếm đấu la liếc mắt nhìn Ninh Phong đến, hồi lấy cười nói. Tuyết Tinh thân vương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Ha ha. Tuyết Dạ đại đế cười to nói, đến, Ninh Tông chủ, chúng ta đến đường chính chính tiếp theo mâm. Phụ hoàng. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà đi đến. Hoàng thúc, lão sư, kiếm đấu la miệng hạ không nghĩ tới các ngươi ba người đã ở. Tuyết Thanh Hà lại chuyển hướng Ninh Phong đến ba người cười nói. Thanh Hà, trẫm bàn giao ngươi làm sự tình, làm thế nào? Đêm Tuyết nhìn về phía Tuyết Thanh Hà hỏi, kia Lam Phách học viện, đem Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người, đuổi về Hoàng gia học viện không có. Tuyết Thanh Hà lắc lắc đầu. Đêm Tuyết nghe vậy, lập tức biến sắc, ngươi nói cái gì? Ninh Phong đến cùng kiếm đấu la nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lông mày hơi nhíu. Phụ hoàng bớt giận. Tuyết Thanh Hà trả lời, mặc dù không có đem Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh mang về Hoàng gia học viện, nhưng là nhi thần mang đến một cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Đêm Tuyết hỏi. Nhi thần thay cha hoàng tìm đến một cái có thể cầm lấy chung kết tổng quán quân đội ngũ. Tuyết Thanh Hà hồi lấy cười nói. Nga. Đêm Tuyết chân mày cau lại. Kế tiếp, Tuyết Thanh Hà đem tại Lam Phách học viện gặp được, nhất ngũ nhất thập nói lên một lần. Hồn Vương. Đêm Tuyết hơi hơi kích động nói, Thanh Hà, Lam Phách học viện, đương thực sự có 25 tuổi trở xuống Hồn Vương. Ninh Phong đến cùng kiếm đấu la nhìn nhau cười, bọn hắn biết người này tất nhiên là Sở Tần không nghi ngờ. Tuyết Thanh Hà gật gật đầu, không sai. Hơn nữa phụ hoàng. Trừ bỏ Sở Tần là hồn vương bên ngoài, tối làm nhi thần ngoài ý muốn chính là Thanh Long chiến đội toàn thể thành viên, trừ bỏ Diệp Linh Linh, thứ 4 vòng toàn bộ vì vạn năm hồn hoàng. Đêm Tuyết vừa nghe, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, có kích động, cũng có bất an. Trẫm không lâu nghe nói, Lam Phách học viện thắng thiên đấu hoàng gia học viện thi đấu theo lời mời. Dừng một chút, Đêm Tuyết vi hỉ mở miệng nói, nhìn đến. Này Lam Phách học viện thật sự là thâm tàng bất lộ a. Phụ hoàng, nhi thần đã đáp ứng, đem Thanh Long chiến đội, xem như bảo tống đội ngũ, đưa vào chung kết tổng. Tuyết Thanh Hà gặp đêm tuyết lộ ra sắc mặt vui mừng. Thừa cơ nói. Cái gì? Nào biết, đêm tuyết lại là giận dữ, Thanh Hà, ngươi hồ đồ. Lam Phách học viện lại mạnh mẽ, Thiên Đấu Hoàng gia học viện mới là hoàng thất mặt mũi. Ngươi đem Lam Phách học viện đội ngũ bảo tống chung kết tổng, mặt mũi của hoàng thất ở đâu? Thỉnh phụ hoàng thứ tội. Tuyết Thanh Hà lập tức quỳ lạy nói. Thanh Hà, ngươi việc này làm có chút quá phận. Tuyết Tinh Thân Vương cũng nói theo, tự tiện làm chủ, đem Lam Phách học viện bảo tống chung kết tổng, ngươi là phủ có ý đồ riêng. Nghe nói như thế, Ninh Phong đến Nhãn Châu chuyển động mở miệng nói, bệ hạ bớt giận. Ta cảm thấy Thái tử Điện Hạ làm đổ cũng không sai, Thiên Đấu Hoàng gia học viện Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh lần lượt rời đi. Thuyết minh. Thiên Đấu Hoàng gia học viện quản giáo vô phương, nếu khiến dưới loại tình huống này hoàng đấu chiến đội bảo tống chung kết tổng, tại trường đua phía trên bại quá khó nhìn, chẳng phải là có tổn hại ta Thiên Đấu quốc uy. Tuyết Tinh vừa nghe lời này. Lông mày nhíu chặt, Thiên Đấu Hoàng gia học viện quản sự nhân là hắn a. Đêm tuyết nghe được Ninh Phong đến lời nói, mới hơi hơi dịu đi, Ninh Tông Chủ, theo ý kiến của ngươi đâu? Không dối gạt bệ hạ nói. Ninh Phong đến trả lời, này Lam Phách học viện. Ta rất quen, tiểu nữ Vinh Vinh, đúng là kia Thanh Long chiến đội một thành viên. Cái gì, Ninh Tông chủ ái nữ tại Thanh Long chiến đội? Đêm tuyết hơi hơi kinh ngạc nói. Không sai. Ninh Phong đến trả lời, hơn nữa, Thanh Long chiến đội đội trưởng. Sở Tần, cùng ta quan hệ không phải là ít. Đêm tuyết lập tức yên tâm nhiều. Sở Tần cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ không phải là ít, thuyết minh Sở Tần tất nhiên ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí hắn cảm thấy người sau có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông, xem như hoàng thất thế lực. Ninh Tông Chủ, ngươi nói. Tuyết Dạ Đại Đế nói tiếp. Cái này Sở Tần, thiên phú rất mạnh. Ninh Phong đến trả lời, ta cảm thấy, lần này cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân phi Thanh Long chiến đội mặt chút. Đến lúc đó, Thanh Long cầm đến quán quân, vừa đến tuyên dương Thiên Đấu quốc uy, thứ hai, làm quốc dân cảm thấy bệ hạ ngực ngực rộng lượng, bảo tống danh ngạch lấy thực lực vì chuẩn, mà không phải là có mang tư tâm. Bệ hạ không thể. Tuyết Tinh vội vàng trả lời, Thanh Long này chiến đội, dù sao cũng là Lam Phách học viện. Tuyết Dạ Đại Đế cân nhắc một ít, nói tiếp, như vậy đi, sửa Lam Phách học viện, vì Hoàng gia Thanh Long học viện. Ban thưởng Thanh Long chiến đội bảo tống danh ngạch. Bệ hạ thánh minh. Ninh Phong đến cùng Tuyết Thanh Hà đồng thời nói. Đêm tuyết cử động lần này diệu không thể thành, vừa đến sẽ làm ngoại giới người, cho rằng Thanh Long chiến đội là hoàng thất học viện, thứ hai lại có thể gia tăng thật lớn đoạt giải quán quân tỷ số thắng. Chỉ có Tuyết Tinh Thân Vương, lộ ra một chút âm ngoan thần sắc. Không bao lâu, Thiên Đấu Hoàng Cung, Phủ Thái Tử. Thánh nữ Điện Hạ. Ngày sau đáp ứng Thanh Long chiến đội bảo tống chung kết tổng, vì sao Thiên Đấu Đế Quốc có trẻ tuổi như vậy Hồn Vương? Một tên lão giả hướng về Tuyết Thanh Hà hỏi, chúng ta Vũ Hồn Điện một mực không biết. Tuyết Thanh Hà lắc lắc đầu, có phó không yên lòng bộ dáng. Nàng trong lòng, vẫn còn nhớ Sở Tần khuôn mặt, làm nàng có chút ý khó bình. Muốn hay không đem việc này nói cho Vũ Hồn Điện? Khi lão giả nói tiếp, nếu không... Thuộc hạ lo lắng này cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu sợ sẽ xuất hiện biến cố. Xuất hiện biến cố mới tốt, ta sớm liền đoán ra cái kia Sở Tần bất thường. Tuyết Thanh Hà khóe miệng nhất nghiêng nói. Lần này Vũ Hồn Điện đại biểu đội, là cái kia nữ nhân đồ đệ. Nếu như, nàng tại cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu thượng thua, cô gái kia tất nhiên mặt mũi cũng không nhịn được, đây chẳng phải là ta muốn nhìn đến sao. Đâm đồn đấu la. Sở Tần sự tình không cần nói cho Vũ Hồn Điện. Bất quá, ngươi đi tìm người, đem hắn lai lịch ra rõ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Đấu Đế Đô, Đại Đấu Hồn Trường. Đại Đấu Hồn Trường, chính là đấu la đại lục chỉ có đấu trường giác đấu. Nó cũng tương tự với cổ la mã đấu thú trường, không phải là tại nơi này quyết đấu không phải là nhân hòa thú, mà là nhân hòa nhân. Lúc này, Đại Đấu Hồn Trường nhất tòa lôi đài bên trong. Nơi này hình tròn khán đài, ước chừng có thể chứa nạp 2.000 người. Đã bị tọa lệ vô hư tịch. Các loại hò hét âm thanh, thét chói tai âm thanh, giống như lôi tiếng bình thường ù ù. Kế tiếp, Ra sân chính là Liệt Hỏa chiến đội cùng Thanh Long chiến đội. Liệt Hỏa chiến đội, nhưng là toàn bộ Hồn Tôn chiến đội. Tháng này đã đạt được lục liên thắng, mà Thanh Long chiến đội là một cái tân sinh chiến đội. Rốt cuộc là Liệt Hỏa chiến đội truyền kỳ lại tiếp tục, vẫn là Thanh Long chiến đội hắc mã quật khởi, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đang chủ trì nhân khuếch đại âm thanh hồn đạo khí phía dưới. Người xem nhiệt tình càng là tăng vọt. Hơn nữa, Liệt Hỏa chiến đội tiếng hô hình như rất cao. Các loại tương tự với Liệt Hỏa, nhiệt tình như lửa. Liệt Hỏa vừa ra, không có một ngọn cỏ. Hoang hô tiếng không ngừng vang lên. Đang hoang hô tiếng bên trong. Một đám giết mã đặc kiểu tóc thanh niên nam nữ khí thế ngẩng cao bước lên lôi đài. Mà Sở Tần này một bên, chú ý độ ít đến thấy thương. Theo vì bọn hắn đều mang toàn bộ bao trùm mặt nạ, kinh người nhan trị không có cách nào lộ ra ngoài. Hừ. Một đám hồn tôn đội ngũ, liền đem chúng ta nổi bật cướp sạch rồi. Tiểu Vũ tức giận bất bình nói. Đúng rồi. Ninh Vinh Vinh quyệt quyệt miệng, thật sự là đàn không kiến thức gia hỏa. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, dù sao chúng ta vừa mới đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đợi một chút, làm đám người này kiến thức một chút cái gì là ra sân tức đỉnh phong. Ừ. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời gật đầu nói. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai cái đội ngũ leo lên lôi đài. U, đây là đâu đến một đám tiểu đệ đệ tiểu muội muội à. So với cuộc so tài còn chưa mở miệng, Liệt Hỏa chiến đội đội trưởng cháy rực nhìn không được dễu cợt nói. Tại hắn nhìn đến, trận chiến đấu này đã không có trì hoãn. Tại cường giả trong mắt, là không có kẻ yếu. Ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều tiểu. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức phản bác. Không biết vì sao, nàng chịu không nổi người khác nói nàng tiểu. Chật chật, này muội muội khẩu khí thật lớn a. Cháy rực khóe miệng nhất nghiêng cực kỳ dẻo dẻo nói. Chính là ngực nhỏ một chút. Ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Vinh Vinh giận dữ nói. Muội muội đừng nóng giận a. Cháy rực chuyện cười nói, ngươi tuổi này, ngực nhỏ cũng không quan hệ, dù sao cũng không ai muốn. Ninh Vinh Vinh lập tức nổi trận lôi đình. Bất quá bị Mạnh Y Nhiên kéo lại. Tiểu Vũ con ngươi sâu kín lạnh lùng, nhìn chằm chằm Cháy rực, tràn đầy phẫn nộ. Ninh Vinh Vinh nhưng là nàng tốt nhất tỷ muội. Sở Tần tạm thời không nói gì. Bởi vì mồm mép, cũng không thể làm người ta trưởng trí nhớ. Mà lúc này, không biết sống chết Cháy rực chuyển hướng Chu Trúc Thanh, vị muội muội này ngực ngược lại thật lớn. Nghe nói như thế, một bên sáu gã giết mã đặc nam nữ đều là trong bóng tối cười trộm, này Cháy rực, trời sinh chính là một bộ tiện phôi. Khụ khụ. Một bên xinh đẹp nữ sướng ngôn viên đều nghe không nổi nữa, hắn giọng một cái mở miệng nói, trận đấu, bắt đầu. Tại nữ sướng ngôn viên âm thanh rơi xuống chớp mắt, Thanh Long chiến đội bên này, một đạo hồng nhạt thân ảnh liền xông ra ngoài. Nhảy ba trượng, thon dài chân đẹp, hướng về Cháy rực cổ, thẳng tắp đá rơi. Ra tay đúng là Tiểu Vũ. Hừ, tiểu muội muội, cho ngươi đánh hai cái thì như thế nào? Cháy rực sâu kín cười nói, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhưng mà một lúc sau, không biết sống chết Cháy rực, rốt cuộc biết chết tự viết như thế nào. Chỉ thấy, Tiểu Vũ này nhấc chân đá vào Cháy rực cổ phía trên, lập tức bắn ra phát ra ngàn cân cự lực, thân cao hai thước Cháy rực, cứ như vậy bị nghiêng cổ. Đá bay ra ngoài, trực tiếp té ngã tại bên cạnh lôi đài. Khoảnh khắc này, Liệt Hỏa chiến đội thành viên khác, cùng với dưới đài người xem đều rơi vào yên tĩnh, há to miệng. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ chính là một cước, liền đem Cháy rực đá bay. Không chỉ có như thế, Tiểu Vũ lựa chọn thừa thắng xông lên, giống như một đạo hồng nhạt tia chớp giống như, đi đến Cháy rực trước mặt, hai tay ôm lên hai chân của hắn, tại nguyên chỗ tốc độ cao xoay tròn. Lão đại! Liệt Hỏa chiến đội đội viên. Rốt cục thì phản ứng, đồng thời xông về Tiểu Vũ. Bất quá! Bọn hắn vừa mới nhích người, Sở Tần đã đi đến mặt của bọn họ phía trước, một lúc sau Sở Tần bàn tay nhanh như gió, đem lục nhân đồng thời đánh bay, hướng xuống lôi đài. Sở Tần vẫn là không có nhịn xuống, Liệt Hỏa chiến đội dám ngay trước mặt của hắn đùa giỡn chính mình nữ nhân. Bất quá, Sở Tần không có chút nào để ý, như vậy một cái hồn tôn chiến đội, trừ bỏ Ninh Vinh Vinh, chính mình bất kỳ cái gì một cái nữ nhân chỉ sợ đều có thể một tá thất. Thật sự không được cái gì huấn luyện hiệu quả. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng đem trong tay xoay tròn gần trăm vòng cháy rực, quăng xuống lôi đài, người sau nặng nề mà rơi xuống ở mặt, trong miệng màu trắng bọt biển cùng máu tươi tề lưu. Sở Tần cùng Tiểu Vũ tốc độ cực nhanh. Người xem giống như cảm giác là người chủ trì vừa mới kêu trận đấu bắt đầu, liệt hỏa chiến đội đã đầy đủ thể bị thua. Đợi hắn nhóm phản ứng, lập tức vang lên một trận như lôi đình tiếng vỗ tay. Liệt hỏa chiến đội, bị giết trong nháy mắt. Vẫn bị Thanh Long chiến đội hai người. Trời ạ, Thanh Long này chiến đội lai lịch gì? Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Ninh Vinh Vinh đi đến Tiểu Vũ bên cạnh nói. Ta hai ai cùng ai nha? Tiểu Vũ hồi lấy cười nói, như thế nào, không tức giận a? Ừ. Ninh Vinh Vinh mỉm cười gật đầu. Lúc này, người chủ trì cũng mới cuối cùng phản ứng, lớn tiếng hò hét nói, chúc mừng, Thanh Long chiến đội thắng lợi. Nhìn, này đại đấu hồn trường đoàn thể cuộc so tài so với ta tưởng tượng trung dễ dàng nhiều. Đại gia không ngừng cố gắng a. Sở Tần nhìn chúng nữ cười nói. Kế tiếp một tháng, Sở Tần mỗi ngày đều sẽ mang Thanh Long chiến đội, đến đại đấu hồn trường đánh nhau một trận. Đảo mắt nhất tháng trôi qua, Sở Tần bọn hắn chỉ kém một hồi. Liền có thể đạt được kim đấu hồn tư cách. Lúc này, đại đấu hồn trường một cái phong bế trong gian phòng. Chủ quản, Thanh Long này chiến đội đã đạt được 30 liên thắng rồi. Một người trung niên nam tử, hướng về một bên ngồi ngay ngắn chủ quản kêu khổ nói. Đoạn thời gian này, những người có tiền kia nhân vật, đều hướng Thanh Long chiến đội hạ trọng chú, tiếp tục như vậy, chúng ta đại đấu hồn trường đều nhanh đóng cửa. Mẹ! Khi lão giả nghe vậy giận dữ nói, ra rõ con này Thanh Long chiến đội đến đây không vậy? Không ra được. Khi đàn ông trung niên lắc đầu nói, mấy cái này nhân hành tung quá quỷ bí. Chúng ta thỉnh chiến đội tới sao? Khi lão giả dừng một chút, nhướng mày nói. Đã đến. Các nàng là Thiên Thủy đại đấu hồn trường kim đấu hồn chiến đội. Thiên Thủy học viện băng hoàng chiến đội. Đàn ông trung niên trả lời. Thiên Thủy học viện, chính là cái toàn bộ là nữ tử Thiên Thủy học viện. Lão giả sắc mặt ngưng tụ nói. Không sai. Đàn ông trung niên trả lời. Không có biện pháp, chủ quản. Toàn bộ thiên đấu đế quốc, cũng chỉ có Thiên Thủy học viện là bình dân trung người nổi bật. Cái khác học viện, cũng không thiếu tiền. Liền này Thiên Thủy học viện, chúng ta đều là thật vất vả, mới thỉnh. Bất quá chủ quản ngươi yên tâm. Thiên Thủy học viện mặc dù là nữ tử chiến đội, nhưng là các nàng tiến vào đại đấu hồn trường đến nay, cũng là chưa bại một lần. Càng huống chi. Đàn ông trung niên đè thấp âm thanh, hướng về lão giả nói. Đi, liền các nàng. Lão giả nghe vậy. Khóe miệng nhất nghiêng nói, cho ta ép 500 vạn kim hồn tiền tại các nàng trên người. Ta muốn duy nhất đem thua đều thắng trở về. Vâng. Đại đấu hồn trường, chủ hội trường, lúc này chủ hội trường, nhân tiếng ồn ào. Sắp ra sân chính là đại đấu hồn trường trên lịch sử, lớn nhất hắc mã, Thanh Long chiến đội. Cùng với đối thủ của bọn họ, được xưng đại đấu hồn trường sử thượng mạnh nhất nữ tử chiến đội, băng hoàng chiến đội. Thanh Long. Thanh Long. Nghe được Thanh Long chiến đội cái danh hiệu này, sở hữu người xem đều sôi trào. Cùng một tháng trước so sánh với, Thanh Long chiến đội danh tiếng vang xa. Đều là theo tháng này, Thanh Long chiến đội có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đưa cho bọn hắn nhiều lắm chấn động cùng kỳ tích. Ra sân tức đỉnh phong. Ngược lại băng hoàng chiến đội, là từ Thiên Thủy Thành, tại Thiên Đấu Thành cũng không nổi tiếng. Hơn nữa, đánh đến bây giờ, Thanh Long chiến đội trừ bỏ Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh lấy ra quá võ hồn hồn hoàng bên ngoài. Còn lại ngũ người, cũng không từng lượng ra hồn hoàng. Này cũng khó trách, đại đấu hồn trường, vốn là đổ mệnh địa phương, bình thường hồn tông trở lên hồn sư, địa vị cao cả, làm sao có khả năng tới đây. Bởi vậy, Sở Tần bọn hắn nghĩ lộ rõ toàn bộ thực lực đều rất khó. Băng hoàng chiến đội. Nghe thế tên, Sở Tần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn phía lôi đài đối diện. Di, các nàng cũng toàn bộ đều là nữ tử. Mạnh Y Nhiên kinh ngạc nói. Chỉ thấy, tại đối diện với của bọn hắn, cũng xuất hiện bảy đạo tịnh lệ thân ảnh. Này thất người, không chỉ có dáng người cao gầy tuyệt diệu, hơn nữa tỏa ra một cổ khí chất không nói ra được. Mặc dù là dùng mặt nạ che mặt, nhưng là cũng có thể nhìn ra các nàng nhan trị khác hẳn với người bình thường đương nhiên. Thất nhân so với Ninh Vinh Vinh nữ nhân vẫn là kém hơn một chút. Chỉ sợ, cũng chỉ có trạm tại trong tối ở giữa cô gái kia, có thể cùng Sở Tần sáu cái nữ nhân đánh đồng. Cô gái này dáng người không tính là đặc biệt cao gầy. Nhưng là khí chất phi thường, hơn nữa dáng người tỷ lệ hết sức hoàn mỹ. Cưỡng ngực bạc mông, eo con ong mỹ khóa. Nàng mặc một thân màu lam nhạt váy dài, hai đầu tinh tế hai chân lộ ra bên ngoài, tại cặp kia chân bên trên, nhìn không tới một tia tạp chất. Ngược lại là nàng tất chân, vì nàng bình thêm mấy phần mê người tư thái. Nhất là mắt của nàng, hiện ra một loại nhàn nhạt màu lam, giống như ngọc bích lập lờ động lòng người quang huy. Ngươi mạnh khỏe. Lúc này, ở giữa cô gái kia, đi hướng đến đây. Hướng về Sở Tần lễ phép mỉm cười nói, băng hoàng chiến đội đội trưởng. Nước đá một màu. Nước đá một màu, quả nhiên là Thủy Băng Nhi. Nghe nói như thế, Sở Tần càng là trong lòng cười nói. Thanh Long chiến đội đội trưởng. Mặt ngọc Thanh Long. Ân. Thủy Băng Nhi khẽ gật đầu một cái, trở lại đội ngũ ở giữa, mà Sở Tần cũng đi đến Thanh Long chiến đội ở giữa. Bọn tỷ muội. Thủy Băng Nhi mở miệng nói, trận chiến này, tất thắng. Tất thắng. Thiên Thủy chiến đội còn lại nữ tử gật gật đầu. Chợt dưới chân Hồn Hoàng sáng lên. Thuần một sắc vàng vàng tử tử Hồn Hoàng Hồn Tông. Đáng giá nhất sách chính là, đại đấu hồn trường không giống với cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, không hề hạn chế tuổi tác. Bởi vậy, con này Thiên Thủy chiến đội cùng tham gia tinh anh trận thi đấu cái kia chỉ chiến đội tự nhiên có khác biệt. Trừ bỏ Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ ba người bên ngoài, còn lại bốn người, đều là Thiên Thủy học viện một đời trước tốt nghiệp đệ tử. Một trận chiến này, mới là một tháng này đến tối có ý tứ một trận chiến. Sở Tần Vi cười nói. Gió mát, Vinh Vinh, các ngươi tùy ta lui ra phía sau. Nhạn Nhạn cư bên trong, Trúc Thanh Tiểu Vũ vẫn như cũ, các ngươi làm là chủ lực phát ra. Một tháng này đến nay, đụng tới đều là tôm tép nhãi nhép, đối với Tiểu Vũ các nàng phối hợp tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Sở Tần có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Vâng. Chúng nữ nghe vậy, dựa theo tam một ba sắp hàng đứng vững. Mở Hồn Hoàng. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Nghe vậy, Tiểu Vũ các nàng đồng thời bày ra võ hồn Hồn Hoàng. Trừ bỏ Diệp Linh Linh, lượng vàng hai tử. Những người khác thuần một sắc lượng vàng nhất tử tối sầm. Cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long chiến đội Hồn Hoàng phối trí. Toàn trường người xem, cùng với Thiên Thủy chiến đội đều là lâm vào kinh ngạc. Nhất là quả thứ tư vạn năm Hồn Hoàng, bọn hắn phía trước đây chưa từng gặp, càng huống chi hiện tại nhiều như vậy vạn năm Hồn Hoàng đồng thời xuất hiện, đám người quả thực nhìn ngây người. Nhìn đến đối thủ rất mạnh, nhưng là chúng ta không thể thua. Thủy Băng Nhi lông mày nhăn lại vẫn là so sánh với bình tĩnh mở miệng nói, tiên phát chế nhân A. Thứ 48 chương Sử Lai Khắc Học Viện đến đây. 8.004 chữ, thứ nhất hồn kỹ. Đóng băng. Tại Thủy Băng Nhi dịu âm rơi xuống chớp mắt. Thanh Long chiến đội ở hàng phía trước Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên trên người đồng thời nhiều một đạo bông tuyết, trực tiếp bị Thủy Băng Nhi băng ngăn lại. Đồng thời, Thủy Băng Nhi dưới chân thứ hai hồn hoàng sáng lên, băng hoàng chiến đội sở hữu thành viên trên người. Đều bao trùm lên một tầng màu lam áo giáp. Thật mạnh. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh đồng thời kinh ngạc nói. Thủy Băng Nhi ký có thể che lại đối thủ, có thể nâng cao đồng đội thuộc tính. Tiếp lấy, Thủy Nguyệt Nhi mang theo cái khác hai tên mẫn công hệ chiến đội thành viên cá sương cùng cá linh. Giống như một đạo tia chớp màu lam vọt tới Tiểu Vũ ba người trước mặt, các nàng muốn thuấn phát chế địch. Bất quá, các nàng bỏ quên Độc Cô Nhạn tồn tại, chỉ thấy Độc Cô Nhạn dưới chân đệ tam hồn hoàng sáng lên. Một chút màu tím độc tố lập tức chính là hướng về Thủy Nguyệt Nhi ba người bao phủ đi qua. Cẩn thận! Thủy Nguyệt Nhi hơi hơi kinh ngạc, lập tức tránh né Độc Cô Nhạn công kích. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ, cũng vận dụng tự thân hồn lực phá khai rồi Thủy Băng Nhi đóng băng. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly. Nhị viết, tốc. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly, tam viết, hồn lực. Long huyết cường hóa. Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh lập tức bắt lấy này cơ hội, phân biệt sử dụng cửu bảo lưu ly tháp, cùng long huyết cường hóa tăng phúc. Tại Ninh Vinh Vinh hai người tăng phúc phía dưới. Tiểu Vũ tam nữ tốc độ nhanh đến trình độ cực cao, chuyển thủ làm công, hướng về Thủy Nguyệt Nhi ba người phát động công kích. Thủy thần có linh, thứ nhất hồn kỹ, thủy thần phù hộ. Băng thần có linh, thứ nhất hồn kỹ, băng thần phù hộ. Ngay tại cùng thời khắc đó, Thủy Băng Nhi sau lưng, hai tên băng hoàng chiến đội thành viên. Trong tay màu lam quyền trượng nở rộ hào quang, lục đạo màu lam quang mang, chính là phân biệt trào vào Thủy Nguyệt Nhi ba người bên trong thân thể. Thủy thần trượng cùng băng thần trượng. Hiển nhiên cũng là hai loại phụ trợ hệ võ hồn, nó tuy rằng không sánh được Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh tăng phúc, nhưng là, băng hoàng chiến đội hai tên phụ trợ hệ hồn sư, đều là lên tuổi tác người, hồn lực đạt được đến 46 cấp. So với Tiểu Vũ còn cao hơn ra 2 cấp, so Diệp Linh Linh càng là cao hơn tứ cấp. Bởi vậy, hai người đồng thời tăng phúc phía dưới, Thủy Nguyệt Nhi ba người tốc độ đã không kém gì Tiểu Vũ tam nữ. Mà Độc Cô Nhạn cùng Thủy Băng Nhi thực lực tương đương. Tuy rằng người sau hồn lực yếu hơn người trước, nhưng là Băng Phượng Hoàng chính là cao nhất thú vũ hồn, Độc Cô Nhạn Bích Lân Xà thượng vị tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng, phẩm chất bên trên là hoàn toàn không sánh bằng Băng Phượng Hoàng. Bởi vậy, hai cái chiến đội nhất thời ở giữa, hiện ra thế lực ngang nhau xu thế. Mười mạng diệu tuyệt luân nữ tử, tại đài phía trên cho nhau chém giết, đánh nhau chết sống, làm dưới đài người xem đều nhìn xem dục huyết sôi trào. Mà Sướng Ngôn Viên cũng là càng nói càng dũng cảm. Đến đều cuối cùng không thở nổi. Bọn tỷ muội nhìn đến bất động điểm công phu thật, thì không được rồi. Tiểu Vũ xem như chân chính ý nghĩa thượng đội trưởng, khẽ mỉm cười nói. Tốt. Chu Trúc Thanh Mạnh y nhiên đồng thời gật đầu nói. Thứ bốn hồn kỹ. Vô địch chân thân. Thứ bốn hồn kỹ. U Minh Trăm Ngục Chém. Thứ bốn hồn kỹ. Linh Xà Tìm Huyệt. Cùng thời khắc đó, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh cùng Mạnh y nhiên, dưới chân quả thứ tư vạn năm hồn hoàng đồng thời sáng lên. Khoảnh khắc, ba đạo rực rỡ hắc quang chiếu rọi toàn bộ đại đấu hồn trường lôi đài. Tam nữ phân biệt giống như xà thỏ mèo, bình thường đồng thời xông về Thủy Nguyệt Nhi ba người. Muốn nói Tiểu Vũ ưu thế của các nàng ở đâu, này vạn năm hồn hoàng chính là ưu thế tuyệt đối. Tại vạn năm hồn hoàng thêm vào phía dưới. Lúc này tam nữ vô luận là công kích hay hoặc là tốc độ, đều tăng lên không chỉ một lần. Không tốt. Thủy Nguyệt Nhi kinh hô, các nàng biết chiêu này không thể địch. Nguyệt Nhi, các ngươi trở về. Thủy Băng Nhi lông mày nhăn lại, tiếp lấy chuyển hướng sau lưng Tuyết Vũ. Tuyết Vũ, chuẩn bị. Tuyết Vũ nghe vậy, lập tức gật gật đầu, tiếp lấy bắt đầu tại chỗ nhảy múa. Đồng thời, Thủy Băng Nhi dưới chân đệ tam hồn hoàng sáng lên, đệ tam hồn kỹ, kháng cự băng vòng. Cùng thời khắc đó, băng hoàng chiến đội hai tên phụ trợ hệ hồn sư. Đem thuộc tính tăng phúc chuyển hướng về phía Thủy Băng Nhi trên người. Tại đây tăng phúc phía dưới. Thủy Băng Nhi chân vòng tiếp theo thật lớn băng vòng sáng lên, mà Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Mạnh y nhiên công kích, đúng là bị này vòng băng vòng sở ngắn ngủi văng ra. Này băng hoàng chiến đội, biến đổi tốt linh hoạt. Đúng vậy a. Ba đạo vạn năm hồn kỹ, thế nhưng không có lập tức đánh bại đối thủ. Sở Tần cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, cùng Thiên Thủy Học Viện này đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện so sánh với. Tiểu Vũ tam nữ thiếu một chút ăn ý cùng phối hợp. Càng huống chi, Sở Tần nhìn về phía kia tại chỗ nhảy múa Tuyết Vũ, hắn biết, Thủy Băng Nhi còn giấu ở một cái sát chiêu. Bất quá Sở Tần không thể ra tay, đây vẫn chỉ là Thiên Thủy chiến đội. Tiểu Vũ các nàng muốn đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân, cửa ải này phải qua được. Quả nhiên, tại đem Tiểu Vũ tam nữ văng ra sau đó, Thủy Băng Nhi dưới chân bốn miếng hồn hoàng đồng thời sáng lên. Tiếp lấy nàng một cái hoa lệ xoay người đi đến Tuyết Vũ bên người. Cùng người sau tựa lưng lưng đứng chung một chỗ. Võ hồn dung hợp kỹ. Băng tuyết phiêu linh. Chiêu này vừa ra, to như vậy đại đấu hồn trường lôi đài, chớp mắt bị hàng băng sở bao phủ bao trùm, hơn nửa tràn nội phiêu khởi bông tuyết. Nhìn thấy một màn này. Không chỉ có là quần chúng vây xem, Tiểu Vũ lục nữ đều là kinh ngạc. Toàn bộ mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Tiểu Vũ lập tức hạ lệnh, Đồng thời độc cô nhãn dưới chân thứ bốn hồn hoàng sáng lên, thứ bốn hồn kỹ, bích lân xà hữu. Nhưng thấy, một đầu to lớn bích lân xà bàn khúc cuốn lấy, đem tiểu vũ bốn người hộ ở tại thân rắn bên trong. Lúc này, kia nhìn như ôm nhu bông tuyết, bỗng nhiên toát ra lợi hại hàng mang, giống như lợi nhận, bắt đầu hướng về bích lân xà đánh rớt. Lúc này, có thể nghe được giống như kim loại va chạm bình thường thanh thúy lợi âm. Mà độc cô nhạn chống đỡ bích lân xà, nhìn thực cố hết sức, này rơi xuống bông tuyết, hình như cực kỳ cường đại. Ninh Vinh Vinh lập tức vì độc cô nhạn đánh thượng thuộc tính tăng phúc. Dù là như thế, kia uốn lượng bích lân xà, cũng dần dần trở nên hư ảo. Thanh Long chiến đội. Lúc này, Thủy Băng Nhi gặp Thanh Long chiến đội lâm vào khốn cảnh, ôm nhu lên tiếng nói, thực xin lỗi, ta là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta có không thể không thắng lý do. Nếu như các ngươi hiện tại nhận thua, ta có thể không bị thương hại các ngươi. Này Thủy Băng Nhi quả nhiên là thiện lương người. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Đợi một chút, nàng vì sao nói có không thể không thắng lý do? Hừ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tiểu Vũ trả lời. Nàng từ trước đến nay đều là cái loại này không chịu thua tính cách, làm sao có khả năng đầu hàng. Đúng rồi. Ninh Vinh Vinh cũng nói theo. Không đến cuối cùng, thắng bại cũng biết. Nói, Ninh Vinh Vinh mang theo một loại đáng thương ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Ánh mắt của nàng rất rõ ràng, Sở Tần, cứu cứu chúng ta không muốn thua. Sở Tần chính là hồi lấy nàng một cái nụ cười. Hừ. Gặp Sở Tần thờ ơ. Ninh Vinh Vinh lại hồi một cái không hờn giận ánh mắt. Làm sao bây giờ? Thủy Băng Nhi thầm nghĩ trong lòng, một khi Băng Phượng Hoàng phát động, các nàng tất nhiên bị thương. Nhưng là... Ai? Thủy Băng Nhi một phen đấu tranh tư tưởng sau đó. Sau lưng một đạo hàng băng phượng hoàng sáng lên, nàng căng nguyên lực, bắt đầu rót vào võ hồn dung hợp kỹ bên trong. Một lúc sau, tại Thủy Băng Nhi hồn lực ngưng tụ phía dưới, sở hữu bông tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ lại đến. Cuối cùng ở trên không tạo thành một đầu thật lớn băng phượng hoàng. Đồng thời, lôi đài độ ấm chợt rơi chậm lại. Tiểu vũ đầu của các nàng phát bên trên, đều khỏa lên một tầng mắt thường có thể thấy được băng sương. Là băng phượng hoàng. Đây là kỹ năng gì? Người vây xem đều lâm vào kinh ngạc nói. Thanh Long chiến đội, ta lại hỏi các ngươi một lần, nhận thua sao? Thủy Băng Nhi hỏi. Ai, nhìn đến, tiểu vũ các nàng đã đạt đến cực hạn. Sở Tần rốt cục thì thở dài một hơi. Tiếp lấy quả đấm của hắn bên trên lặng yên toát ra nhất đạo thanh sắc quang huy. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, đỉnh đầu bọn họ băng phượng hoàng lại đang lúc này vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số băng tra. Cùng lúc đó, một đạo rực rỡ quang huy theo sở tần trên người kích động mà ra. Tia sáng kia quá mức chói mắt. Thế cho nên tất cả mọi người nhịn không được che mắt. Mà khi bọn hắn phản ứng sau đó, băng hoàng chiến đội thất người đã kinh võ hồn hoàng giải thể. Nửa quỳ ở tại mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì?